Tu chân tứ vạn niên chương 1468, phía trên tiên cung. Cảnh ngộ tự làm tự chịu của tên Nguyên Anh này, làm toàn bộ người tu chân bao gồm Lý Diệu ở trong cũng không tránh khỏi thở dài một tiếng, có vài phần cảm khái thỏ chết cáo thương. Vân Tần Kim Nhân, con đường thăng tiên, hai thứ này đều là vật báu vô giá, đủ để kích phát lòng tham vô tận che giấu ở đáy lòng bất luận kẻ nào, phá tan tất cả gông xiềng lý trí, làm ra đủ loại hành vi điên cuồng đến cực điểm. Đội thăm dò loại nhỏ lâm thời ghép lại này, chỉ sợ sẽ không phải chi thứ nhất, cũng sẽ không là một chi cuối cùng giấu triều đình và sáu đại phái tới Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Giờ phút này, còn không biết có bao nhiêu đội thăm dò, bao nhiêu người tu chân ở trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên bị lạc phương hướng, chờ đợi bị cương phong thấu xương xé thành mảnh vụn. Ngu xuẩn sao? Có lẽ là rất ngu xuẩn. Nhưng bọn họ những người này, so với những người lỗ mãng xâm nhập Vĩnh Dạ Băng Nguyên, lại sẽ tốt hơn bao nhiêu đây? Có lẽ, bọn họ chuẩn bị đầy đủ, trang bị hoàn mỹ, cao thủ đông đúc, đủ để chống đỡ cương phong xâm nhập, thuận lợi đến sâu trong Vĩnh Dạ Băng Nguyên, khai quật ra tiên cung trong truyền thuyết. Nhưng thật sự đến ngày đó, khi Vân Tần Kim Nhân cùng con đường thăng tiên thật sự bày ở trước mặt bọn họ có thể lại lâm vào một trận gió bão khác so với cương phong càng thêm đáng sợ hay không? Một trận gió bão từ sâu trong lòng mỗi người thổi quét lên, đủ để phá hủy toàn bộ tín nhiệm và lý trí, để mọi người tự giết lẫn nhau. Phát hiện đám hài cốt này, khiến bầu không khí hạm đội thăm dò mơ hồ chia làm ba thế lực càng thêm ngưng trọng. Tề Trung Đạo không chỉ một lần tìm tới Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư bàn bạc đối sách, dù sao đến lúc đó vô luận cục diện hỗn loạn như thế nào, năm người bọn họ đều phải đoàn kết nhất trí, chỉ có bọn họ đảm đương nhân vật Định Hải Thần Châm mới có thể ổn định cục diện, không đến mức hoàn toàn mất khống chế. Phượng Hoàng Đế cũng từng triệu kiến Lý Diệu vài lần, mỗi lần đều rất cung kính hướng hắn thỉnh giáo một ít vấn đề phương diện luyện chế pháp bảo, lại tuyệt đối không đề cập tới đối với việc thăm dò tiên cung, chỉ là ở giữa những hàng chữ mịt mờ để lộ ra ý ủng hộ đối với Lý Diệu khai tông lập phái, mỗi lần ủng hộ cường độ càng lúc càng lớn. Lý Diệu nghe được cũng động lòng không thôi. Một đường tiến lên, mấy chục tu sĩ bậc cao cấp độ Nguyên Anh cũng không tiếc tiêu hao lượng lớn tinh thạch, mở rộng phạm vi tìm tòi, quả nhiên lại phát hiện ba chỗ hài cốt. Quy mô nhỏ nhất chỉ có một chiếc thuyền linh năng phi hành, lớn nhất lại có cả thảy 7-8 con thuyền lớn, chở người tu chân của mấy chục tông phái. Chỉ tiếc thuyền linh năng phi hành của bọn họ không đủ chắc chắn, không thể chống đỡ cương phong xâm nhập, hơn nữa cũng không có hỗn thiên độ từ nghi cấp bậc hoàng gia ngự thiên giám và bản đồ tiên cung tương đối chính xác, chỉ có thể như là người mù cưỡi ngựa mù xoay vòng vòng trên cánh đồng băng. Chiếc kích trầm xa chính là chuyện không thể tránh được, gần ngàn người tu chân hóa hết thành pho tượng đóng băng. Nhìn từ dấu vết lưu lại trên cánh đồng băng, tựa như còn có vài tên cao thủ Kim Đan và Nguyên Anh từ trong bão gió tuyết chạy thoát. Nhưng, mất đi thuyền bay bảo hộ, không có dư giả vật tư duy trì, bọn họ có thể ở trên cánh đồng băng trời giá rét đất đông lạnh chống đỡ bao lâu, cuối cùng lại là một thảm trạng như thế nào, đều là chuyện làm người ta không đành lòng tưởng tượng. Một chỗ hài cốt cuối cùng, lại không quá giống với mấy chỗ hài cốt trước đó. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều biến thành mảnh thi thể. Trên một mảnh đất trắng xóa nở rộ vô số đóa hoa máu tươi đẹp ướt át, toàn bộ tinh thạch và vật tư trong thuyền linh năng phi hành đều bị cướp bóc hết, những càng khôn trên tay, túi càng khôn bên hông toàn bộ người tu chân đều không cánh mà bay. Hung thú trên cánh đồng băng có lẽ sẽ cắn nuốt thi thể, nhưng tuyệt đối không thể cướp đi những càng khôn. Bọn họ không phải là bị cương phong xâm nhập, mà là bị kẻ địch tập kích. Hiện trường còn lưu lại lượng lớn thi thể tu sĩ dị tộc pháp bào phong cách khác với Trung Nguyên. Trên mặt trên người có lượng lớn hình xăm, trên vành tai đeo vòng vàng thật lớn, hẳn đều là tu sĩ quỷ tần. Người quỷ tần chạy phía trước bọn họ, đây không phải một tin tức tốt. Cũng may có mấy thi thể lục phủ ngũ tạng chưa hoàn toàn đông cứng, trong không khí vẫn lưu lại mùi máu tươi thoang thoảng, nói rõ trận chiến săn giết này thời gian xảy ra không lâu, vô cùng có khả năng chính là ở ngày hôm qua hoặc là hôm kia trình diễn. Lúc Vương Hỷ chạy thoát, đoạt đi bản đồ trung tâm tiên cung, nhưng Vạn La Thiên Tinh Bàn lại ở lại trong tay Lý Diệu. Vạn La Thiên Tinh Bàn loại pháp bảo này chuyên môn dùng để phân tích bản đồ trung tâm, khả năng không lớn còn có món đồ phục chế thứ hai. Cho nên bây giờ, hai bên đều là dựa vào ký ức trong đầu Lý Diệu và Vương Hỷ, vẽ ra bản đồ không chính xác để chỉ dẫn phương hướng. Vô luận quỷ tần, hỗn thiên quân, bạch liên giáo hay là quỷ họa phù, cũng khả năng không lớn có được thủ đoạn định vị chính xác như ngự thiên giám của triều đình. Cho nên, mọi người hầu như còn ở trên cùng điểm xuất phát, phải so đấu kế tiếp rốt cuộc ai có thể đến tiên cung nhanh hơn. Người quỷ Tần hiển lộ tung tích, giống như hung hăng quất một roi ở trên mông hạm đội thăm dò đại kiền này, làm bọn họ không tiếc trả giá tất cả, mạo hiểm bảo táp thuyền linh năng phi hành tan vỡ, rốt cuộc ở 5 ngày sau, đến tọa độ chỗ tiên cung trên bản đồ. Ở đây, điểm trên bản đồ trong trí nhớ của Lý Diệu, cùng hỗn thiên độ từ nghi vài lần đo ra, vị trí của hạm đội trước mắt, trùng hợp cùng nhau. Chỉ là một điểm nho nhỏ trên bản đồ, ở trong thế giới hiện thực, đó là địa vực rộng lớn phạm vi trăm dặm. Lại thêm hỗn thiên độ từ nghi đo lường sai sót, thì tọa độ phạm vi vị trí cụ thể của tiên cung vô cùng có khả năng tự do di động ở trong mấy trăm dặm thậm chí gần ngàn dặm. Mà mảnh thiên địa cổ quái trước mắt lại khiến sắc mặt mỗi một người tu chân đều trở nên đặc biệt khó coi. Từ đêm qua bắt đầu, trên vĩnh dạ băng nguyên liền hiện lên một tầng sương đạm như lụa mỏng. Ngay từ đầu ai cũng không để ở trong lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ở trong hoàn cảnh khủng bố 6-70 độ dưới không, căn bản không có khả năng sinh ra mảng lớn sương mù. Có lẽ đây cũng không phải sương mù, mà là hiện tượng tự nhiên quỷ dị nào đó rất tương tự với sương mù. Đến sáng nay, theo bọn họ cách tiên cung càng lúc càng gần, băng vụ cũng trở nên càng lúc càng đậm, đến cuối cùng giống như là một biển mây nhộn nhạo ở trên mặt đất, xâm nhập trong đó, lờ mờ, đưa tay không thấy năm ngón. Vùng băng vụ đối với linh năng có tác dụng ức chế cực mạnh, vô luận người tu chân hay là pháp bảo, một khi đặt mình trong băng vụ, đều có vấn đề linh năng vận chuyển mất linh xảy ra. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đều có khả năng là chỗ tiên cung giấu ở sâu trong mảng sương mù này. Chúng ta ở bên cạnh băng vụ xây dựng cơ sở tạm thời, toàn bộ thuyền linh năng phi hành đều lấy xiềng xích nối lại với nhau, lại ở trên cánh đồng băng đào hang, đem mỏ neo cố định ở trên đá chắc chắn sâu trong cánh đồng băng. Chi nhóm phái ra đội thăm dò, hướng bốn phương tám hướng tìm tòi, hơn nữa đo vẽ bản đồ ra bản đồ, đem trong phạm vi 500 dặm, mỗi một dặm vuông đều phân chia thành một ô, thăm dò mỗi một ô, liền đánh dấu ra. Người quỷ Tần, cao thủ hỗn thiên quân, Bạch Liên giáo cùng quỷ Họa Phù, vô cùng có khả năng nấp ở đối diện băng vụ, mọi người tuyệt đối phải cẩn thận làm việc. Tề Trung Đạo ra lệnh đâu vào đấy. Doanh trại do 26 chiếc thuyền linh năng phi hành tạo thành nhanh chóng được dựng lên, bốn phía dựng những cây cột đồng xanh khổng lồ, cấu tạo ra một đại trận phòng ngự đủ để chống đỡ bão gió tuyết. Các tu sĩ Nguyên Anh như Lý Diệu, phân biệt dẫn dắt một đội thăm dò, xâm nhập trong sương mù, tìm kiếm chỗ tiên cung. Chỉ là, vừa tiến vào băng vụ mê ly, Lý Diệu lập tức cảm giác được lần hành động này phiền toái. Băng vụ như là một mê cung cùng lao tù vô ảnh vô hình, lại không thể xé nát, chỉ tiến lên mấy trăm mét. Phía sau thành trại lâm thời do 26 chiếc thuyền linh năng phi hành tạo thành đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả hào quang chói mắt nở rộ ra trên cột buồm, đèn đuốc chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Cũng ảm đạm như đom đóm sắp chết. Hướng xung quanh phát ra tiếng la lên, tiếng hô hào cũng như sợi bông bị xõa tung hấp thu, không truyền ra được 350 mét, đã thấp đến tột đỉnh. Đội thăm dò hắn dẫn dắt, ban đầu có 50 đội viên, nhưng chỉ có 7-8 người ở gần mình nhất còn có thể nhìn thấy bóng dáng, người ở xa nữa, thì như thế nào cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Bọn họ giống như không cẩn thận bước vào một thế giới quỷ dị màu trắng, thế giới ban đầu đã hoàn toàn biến mất, trong trời đất chỉ còn lại có bản thân bọn họ, ngay cả hơi thở cùng nhịp tim của mình, không lưu ý cũng sẽ bị sương mù cắn nuốt. Lý Diệu cũng từng nghĩ, có thể một bước lên trời, bay đến trong tầng khí quyển cao hơn, từ cao nhìn xuống thăm dò tiên cung hay không. Nhưng khi hắn thật sự làm như vậy, lại phát hiện mình đối mặt hoàn toàn là một biển mây màu trắng, toàn bộ đỉnh núi đều như là hòn đảo đơn độc như ẩn như hiện ở trong biển mây, căn bản không cần nghĩ quan sát rõ ràng chi tiết trên mặt đất. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, mò mẫm từng tấc đất một, hơn nữa ở khu vực đã thăm dò tạo ra dấu hiệu thật lớn. May mắn bọn họ có được mấy nghìn người, trừ người lưu thủ ở trong doanh trại, đủ để tạo thành 20-30 đội thăm dò, tất cả cùng lên, tốc độ trái lại cũng không chậm. Ngắn ngủn 3 ngày, đã đem khu vực tới gần một mặt của doanh trại đều thăm dò xong, bắt đầu hướng giữa băng vụ xuất phát. Như vậy, liên hệ với phía sau càng thêm khó khăn, hơn nữa nhiệt độ không khí giữa băng vụ càng thấp, tính ăn mòn đối với thân thể con người và pháp bảo càng mạnh, người tu chân luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ căn bản không kiên trì được bao lâu, nhất định phải trở lại doanh trại đi điều dưỡng khôi phục. Mặc dù cường giả kim đan cùng nguyên anh lão quái như Lý Diệu, thời gian dài lộ ra ở trong băng vụ, không ngừng áp bức tế bào não, phóng ra từng luồng thần niệm tiến hành tìm tòi, cũng sức cùng lực kiệt, khổ không nói nổi. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, trước mặt lập tức hình thành một mũi tên xương trắng, rất nhanh dung nhập đến trong băng vụ che cả bầu trời ở xung quanh. Đây là khu vực thứ 17 hắn thăm dò qua, vẫn chưa thu hoạch được gì, trừ đất đông lạnh cứng rắn cùng băng đá không biết dày bao nhiêu, cái gì cũng không có. Nhìn từ quy mô bản đồ tiên cung, tòa cung điện này rất khổng lồ, quả thực là một thành thị nho nhỏ, nếu đứng sừng sững trên mặt đất, không có khả năng lâu như vậy còn không tìm thấy. Trừ phi, tiên cung ngay tại dưới chân bọn họ, là một tòa thành trong lòng đất quy mô to lớn. Nói như vậy, liền có chút phiền phức, bọn họ phải tăng mạnh cấp bậc thần niệm tìm tòi, làm thần niệm xuyên thấu tầng băng dày nặng, vô luận thời gian hay là tinh thạch tiêu hao đều sẽ tăng lên gấp bội. Lý Diệu đang lúc trầm ngâm, sâu trong não vực bỗng dâng lên một đợt điềm báo nguy hiểm. Cánh thở nhấp nhô, hít thở mấy ngụm không khí như đao thép cạo xương, cảm thấy từ xoang mũi đến ngực đều đau đớn một trận. Nhiệt độ không khí, thế mà ở nháy mắt ngắn ngủn, lập tức lại giảm mấy chục độ, còn đang không ngừng hạ xuống. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ lại là luồng không khí lạnh đột kích? Không có khả năng, rõ ràng đã phóng ra không ít nguyên anh lão quái ở xung quanh tra xét thời tiết biến hóa, nếu lại có cương phong xen lẫn bão gió tuyết buông xuống, đã sớm nên phát ra cảnh báo. Lý Diệu cảm giác băng sương như là độc trùng không lỗ nào không chui vào, theo xoang mũi hắn một đường lan tràn đến trong ngực bụng, giúp hắn miêu tả ra hình thái khí quản và nhánh khí quản, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng lượng lớn lá phổi đông lại. Hắn bỗng quỳ một gối xuống đất, đem hai bàn tay dán trên mặt đất cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên cảm ứng được một đợt run rẩy khe khẽ, giống như là mặt đất trong sương mù phía trước nứt ra, có cái gì từ dưới lòng đất chui ra. Trệt. Ngắn ngủn vài giây, hai bàn tay đã đông lại ở trên đất, dùng sức kéo, cái bao tay dày nặng cũng bị xé rách. Lý Diệu nhìn chằm chằm băng vụ phía trước, chỉ một lát, từ trong băng vụ như là truyền đến tiếng rít chói tai, còn có một đợt tiếng cựa quậy, xẹt lạp khác. Chạy. Phía trước là một mảng lớn tầng băng, chúng ta đem tầng băng khoan nứt, từ bên trong phun trào ra lượng lớn băng sát ma triều. Trong băng vụ, mấy chục người tu chân nghiêng ngã lảo đảo chạy trở về. Gương mặt mọi người đều vặn vẹo tới cực điểm, như là bị chù y băng hung hăng đập mấy chù y, không ít người bước đi lảo đảo, trên người trên đùi đều bọc lớp băng dày nặng, xảy ra tổn thương do giá rét nghiêm trọng, lại là một bước cũng không dám dừng, không tiếp cạn kiệt linh năng, như là từng quả cầu lửa lao đi, hốt hoảng chạy trốn. Ở phía sau bọn họ, đã như là một mảng sóng to long lanh trong suốt, lại như là tuyết trắng có được sinh mệnh, như là hồng hoang hung thú dương nanh múa vuốt đánh tới. Một người tu chân vốn đã có tổn thương do giá rét, miễn cưỡng triệu hồi ra phi kiếm muốn ngự kiếm chạy trốn, đáng tiếc phi kiếm ở trong hoàn cảnh 7-80 độ dưới không cũng vận chuyển mất linh, cao cao thấp thấp mơ hồ nửa ngày, rất nhanh bị sóng to long lanh trong suốt đuổi kịp. Vù. Sóng to lướt qua, kẻ này trực tiếp bị đông lạnh thành băng ở giữa không trung, nặng nề rơi xuống đất, vỡ nát, lưu lại bông tuyết đầy đất to bằng móng tay cái, màu đỏ tươi. Một màn này làm toàn bộ người tu chân đều sợ hãi dựng tóc gáy. Ở trước khi xâm nhập Vĩnh Dạ Băng Nguyên, bọn họ cũng từng sưu tập lượng lớn bút ký của người mạo hiểm, sửa sang ra một lượng lớn tư liệu về Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Trên Vĩnh Dạ Băng Nguyên tuy có các loại băng nguyên yêu thú hung tàn sinh hoạt, thậm chí có băng sương giả nhân kết đội lui tới, bão gió tuyết và cương phong cũng tính là thiên tai tương đối khủng bố, nhưng trong toàn bộ hung hiểm, đáng sợ nhất không gì hơn băng sát ma triều. Băng sát ma triều là một loại rong rêu cực kỳ đặc thù. Vì sinh tồn ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như cực Bắc Vĩnh Dạ, nó tuyệt đại đa số thời điểm đều ngủ đông ở trong tầng băng dày, lấy phương thức gần như ngủ đông, bảo tồn sinh mệnh của mình. Mà một khi nó cảm ứng được lượng lớn con mồi xuất hiện, liền sẽ nghĩ cách phá vỏ mà ra, không ngừng mọc thêm và di động, giống như một đầm lầy ăn thịt người, hướng con mồi hung hăng lao tới. Phương thức ăn của băng sát ma triều là trực tiếp hấp thu nhiệt lượng không khí cùng trong cơ thể con mồi. Cho nên khi băng sát ma triều bùng nổ to lớn, nhiệt độ không khí xung quanh sẽ đột nhiên giảm mấy chục độ, bởi vì nhiệt lượng trong không khí đều bị băng sát ma triều hút hết đi. Mà một khi con mồi bị băng sát ma triều gắt gao bao vây, toàn bộ nhiệt lượng cùng linh năng trong cơ thể đều sẽ bị nháy mắt hút khô, lưu lại một bức tượng băng trống rỗng. Sau khi đem toàn bộ con mồi đều quét sạch, băng sát ma triều mới có thể lại lần nữa chui vào lòng đất, tiến vào trạng thái lượt ngủ đông tiếp theo, chờ đợi đám con mồi đáng thương tiếp theo đến, triển khai săn giết mới. Lý Diệu từng ở di tích Côn Luân gặp được một loại rong rêu thượng cổ rất quỷ dị, tên là huyết triều, lại gọi là rêu quỷ đói, có thể bao trùm phạm vi mấy chục dặm, dày như thảm, lấy linh năng làm thức ăn. Thậm chí dám không chút do dự hướng tu sĩ bậc cao trang bị tinh khải phát động tiến công. Băng sát ma triều vô cùng có khả năng là biến chủng của huyết triều ở địa khu cực hạn giá lạnh, trở nên càng thêm quỷ dị, càng thêm hung hiểm. Khốn kiếp, sớm nên nghĩ đến. Lý Diệu hung hăng vỗ đùi. Tuy tin tức sưu tập được về băng sát ma triều đều nói, loại sinh vật khủng bố này hành tung mờ mịt bất định, nói như vậy chỉ cần vận khí không phải quá tệ, thì không nhất định sẽ gặp được. Nhưng, nếu nó thật sự là biến chủng của huyết triều, vậy vô cùng có khả năng có cảm giác sâu sắc cao độ đối với linh năng, phụ cận tiên cung, chính là chỗ sống tốt nhất của nó, giống như là huyết triều ẩn nấp ở sâu trong cung luân, nơi linh năng nồng đậm. Băng sát ma triều xuất hiện, nói rõ tiên cung cách không xa ở phía trước, nói không chừng ngay phía dưới tầng băng bị bọn họ khoan nứt. Chỉ tiếc Lý Diệu ngay từ đầu vẫn chưa đem băng sát ma triều và huyết triều liên hệ cùng một chỗ, chờ hắn nghĩ rõ liên hệ của đôi bên, băng triều long lanh trong suốt đã lao tới trước mặt. Chạy! Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, mười mấy phát chưởng tâm lôi rời tay lao ra, ở trên băng triều rầm rầm rầm rầm liên hoàn nổ tung, lại chỉ là cản trở băng triều một lát, mười mấy đám lửa phát nổ kia đã ngưng kết thành băng hoa bán trong suốt, màu sắc dần dần từ đỏ đậm đến màu da cam, từ màu da cam đến u lam, từ u lam đến xanh nhạt. Cuối cùng hoàn toàn trong suốt, hòa hợp một thể với băng triều khắp rập trời rập đất. Một đòn này không những chưa thể nổ tung băng triều, ngược lại làm băng triều cảm giác được Lý Diệu tồn tại, sâu trong băng triều phát ra một đợt thanh âm xẹt xẹt, băng triều, băng vụ, bông tuyết xen lẫn cùng một chỗ, hướng hắn dâng trào tới. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, xoay người bỏ chạy, vừa chạy còn muốn vừa hô to, bảo mọi người tuyệt đối đừng bối rối, căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem, mảng băng sát ma triều lớn như vậy, hẳn là lấy cảm giác linh năng dao động làm phương thức công kích, chỉ cần mọi người đều đem linh năng dao động thu liễm đến cực hạn, sẽ không lọt vào công kích. Nhưng nghĩ lại, thời tiết 70-80 độ dưới không, không vận chuyển linh năng để chống đỡ giá lạnh mà nói, vậy không phải vẫn là muốn chết sao? Huống chi, băng vụ dày như vậy, mặc dù hắn đem linh năng ngưng tụ hết ở cổ họng, phát ra tiếng gầm rú như sóng triều ngập trời, cũng không truyền ra được mấy trăm mét nhỉ. Lý Diệu lúc này mới đột nhiên ý thức được, mảnh băng vụ quỷ dị này, nói không chừng chính là cạm bẫy băng sát ma triều làm ra, nơi này là bãi săn bắn của bọn nó. Lý Diệu hung hăng nghiến răng, chỉ có thể chạy trối chết. Nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, pháp bảo cũng trở nên cực không ổn định, đặc biệt các loại pháp bảo làm từ kim loại, một khi lộ ra ở trong không khí, không cần tới mấy nhịp thở sẽ ngưng kết một lớp băng thật dày, khiến trao đổi giữa linh năng cùng phù trận cực không thông thuận, thời gian chuẩn bị để ngự kiếm mà đi cũng tăng lên rất nhiều. Không ít người chưa đợi được linh năng quanh thân phi kiếm lượn lờ xong, đã bị băng sát ma triều cắn nuốt, ở trong từng tiếng kêu thảm thiết vừa khô vừa cứng, biến thành từng bức tượng băng hình thù kỳ quái. Người sống sót còn lại đã sớm đầu óc choáng váng, ở trong sương mù đưa tay không thấy năm ngón, như ruồi bọ không đầu xoay vòng vòng, chỉ cần lòng như lửa đốt, bỏ qua một đến hai cái dấu hiệu cắm trên mặt đất, liền vô cùng có khả năng bị lạc phương hướng, kẻ nào tương đối xui xẻo, ngược lại sẽ đón phương hướng băng triều đột kích chạy qua. Khi bọn họ phát hiện không khí xung quanh đều dần dần đông lại đã không kịp, băng triều che cả bầu trời rất nhanh đã đem bọn họ bao phủ hết. Đừng chạy loạn, đi theo ta đi vừa phát ra tiếng thét dài, hấp dẫn đồng bạn xung quanh, đừng bị lạc phương hướng. Lòng Lý Diệu nóng như lửa đốt. Hắn tuy không quá thích đám người tu chân cổ thánh giới này, nhưng cũng chưa ý chí sắt đá đến mức muốn trơ mắt nhìn bọn họ đông lạnh thành tượng băng, tuy không biết tình huống mấy chục đội thăm dò còn lại trong sương mù mờ mịt, nhưng ít ra đội thăm dò này của hắn lại muốn mang đầy đủ ra ngoài. Trong băng vụ phía trước bỗng có không ít người la to, thất kinh hướng bọn họ lao tới, hiển nhiên ở dưới băng triều xâm nhập hồn phi phách tán, bị lạc phương hướng. Đừng bối rối, doanh địa ở bên kia. Lý Diệu túm một người tu chân cầm đầu, hung hăng đập hắn một phát. Bỗng cảm giác người tu chân này có chút cổ quái, hắn mặc một bộ da chiến bào da gấu trơn trượt như nước, trên đầu còn đội một cái mũ da rái cá rủ xuống đến lỗ tai, tuy không đeo vòng tai, nhưng trên làn da lõa lồ bên ngoài, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một góc hình xăm. Bên hông đeo chéo chiến đao, trên vỏ đao cũng trang trí lượng lớn nanh sói, cùng thất tinh mã não đặc sản của hai châu U Vân. Lại cẩn thận cân nhắc bọn họ vừa rồi kêu to, khẩu âm cổ quái quái, quanh co, mang theo hương vị U Vân nồng đậm. Đây thế mà lại là một đội tu sĩ quỷ tần. Trong băng vụ mênh mông, mấy chục tu sĩ đại kiền cùng mấy chục tu sĩ quỷ tần, giống như là hai đàn ruồi bọ không đầu mắt to trừng mắt nhỏ. không khí có chút xấu hổ, trường hợp rất khẩn trương, ít hầu mỗi người đều không ngừng phập phồng, con mắt đảo như rang lạc, hít thở dồn dập, làm trong xoang mũi phun trào ra càng nhiều khói trắng, đem vẻ mặt sắp đông cứng của mọi người đều bao phủ ở trong sương mù. Lý Diệu lúc này mới biết, xem ra đội thăm dò, Tứ Hung, dẫn dắt, hẳn là thời gian không chênh lệch nhiều với bọn họ phát hiện tọa độ tiên cung bị băng vụ bao phủ, chẳng qua mọi người vừa vặn ở hai bên băng vụ, là từ hai đầu không ngừng hướng vào giữa thăm dò. Lại bởi vì băng vụ mờ mịt cách trở tất cả ánh sáng, thanh âm và linh năng dao động, hơn nữa bọn họ đều áp dụng phương thức thận trọng, cẩn thận thăm dò, đo vẽ bản đồ, ngay từ đầu đều chưa phát hiện nhau. Cái đó giống từ hai đầu của một ngọn núi lớn, không ngừng hướng vào giữa đào đường hầm, ở trước khi đường hầm thông, rất khó phát hiện đối phương tồn tại. Nhưng, băng sát ma triều quỷ dị, lại đồng thời cảm giác đến hai đàn con mồi, đối xử bình đẳng hướng phía bọn họ phát động công kích. Dưới băng triều xâm nhập, không ít người đều bị lạc phương hướng, không phải hướng tới doanh địa nhà mình, mà là hướng tới sâu trong băng triều, hoặc là phương hướng tiếng người ồn ào chạy tới. Bây giờ, tu sĩ Đại Kiền và tu sĩ Quỷ Tần, Hỗn Thiên Quân, Bạch Liên Giáo, Quỷ Họa Phù mấy thế lực này, nhất định là tạo ra trạng thái cài răng lược, một mảng hỗn loạn. Thật sự là cục diện loạn đến tột đỉnh. Các ngươi, Lý Diệu chỉ hy vọng các tu sĩ Quỷ Tần trước mắt có thể giữ lại vài phần lý trí cơ bản nhất. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, đối đầu ở trong hoàn cảnh băng sát ma triều như hổ rình mồi, với ai cũng không có lợi. May mắn, người Quỷ Tần đối diện tựa như đều ý thức được một điểm này, hoặc là ở trong hoàn cảnh tiếp cận 100 độ dưới không, ngay cả chiến ý cùng hung tính cũng bị đông lại, tuy hai tay gắt gao nắm chuôi đao, nhưng cũng chưa đem chiến đao rút ra, ngược lại ở trong trầm mặc, từng bước một lui về phía sau. Chẳng qua. Bá. Một đạo kiếm quang, từ trận doanh tu sĩ Đại Kiền phía sau Lý Diệu gào thét lao ra, nháy mắt nhập vào trận doanh tu sĩ Quỷ Tần, đem một tu sĩ Quỷ Tần chém ngã xuống đất. Lý Diệu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy một người tu chân lạnh tới mức co đầu rụt cổ còn run bần bật, kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay mình, giống như không dám tin vừa rồi đạo kiếm quang kia là mình kích phát ra, lại tội nghiệp nhìn Lý Diệu một cái, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Lý Diệu hận không thể một cước đem thằng cha được việc không đủ hỏng việc có thừa này đạp ngã xuống đất, nhưng không còn kịp. Tu sĩ Quỷ Tần ban đầu đã thần kinh căng thẳng cao độ, lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ, đạo kiếm quang này giống như dẫn nổ thùng thuốc nổ, toàn bộ tu sĩ Quỷ Tần đều kêu ngao ngao lao lên. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh đang xen, chưởng tâm lôi và mảnh thi thể bay vù vù, tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng, máu tươi vừa mới phun tung tóe ra, đã ở giữa không trung đông lại thành các bó hoa màu đỏ hình thù kỳ quái, lại ngã xuống đất vỡ nát, hóa thành những mảng hạt châu máu long lanh trong suốt. Lý Diệu căn bản không có sức ngăn cản tu sĩ hai bên chém giết đồng quy vu tận. Huống chi trong băng vụ mờ mịt lâm vào chém giết còn xa xa không chỉ một chỗ chiến trường này trước mắt. Ở sau khi tránh thoát mấy viên chưởng tâm lôi được khảm mảnh nanh sói xương thú phát nổ, lỗ tai Lý Diệu cũng vang lên ong ong, trước mắt mờ mịt. Khi đầu óc choáng váng, phát hiện dấu hiệu dùng để chỉ dẫn phương hướng cũng bị nổ thành 5-7 mảnh, hoàn toàn không phân biệt ra rốt cuộc nơi nào mới là doanh địa. Trong lòng Lý Diệu chửi ầm lên một tiếng, cúi đầu né tránh một thanh loan đao nanh sói gào thét mà tới, một cước đem tu sĩ Quỷ Tần cùng hung cực ác lao lên đá ra xa mấy chục mét, hai chân giẫm mạnh một phát, cả người bay lên trời, cái cánh linh năng xanh lét như quỷ hỏa ở sau người đột nhiên phun trào ra. Lại ở trong hoàn cảnh cực độ lạnh co lại hầu như một nửa. Lý Diệu cố nén giá lạnh thấu xương, điên cuồng áp bức tế bào, phun trào ra cực hạn linh năng, càng bay càng cao, quanh thân không ngừng ngưng tụ lên từng tầng băng sương, lại ở dưới linh năng kích động vỡ vụn và hủy diệt, mảng lớn băng triều ở dưới chân hắn phát ra tiếng rẹt rẹt, hướng hắn vươn ra một từng cái cột băng như móng vuốt quỷ. Chung quy chưa thể đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn bay lên trời cao gần ngàn mét, từ trong băng vụ như biển mây thò đầu ra. Lý Diệu đang muốn vận đủ thị lực tìm kiếm phương hướng doanh địa, trong một mảng băng vụ khác cách đó không xa, cũng thò ra một cái đầu to như cái đấu. Kẻ này có một khuôn mặt khỉ khô khốc, nhưng lại có một bộ râu cứng tua tủa cùng tóc dựng đứng, còn đều là màu đỏ hừng hực khí thế, cho người ta một loại hương vị dương cung bạc kiếm, giả mang không phân phải trái. Đôi mắt hắn che kín tơ máu, nhưng tơ máu không phải trình ra hình phóng xạ hướng bốn phía khuếch tán, mà là từng vòng một thể hiện ra dạng xoắn ốc, như đang không ngừng chuyển động, làm người ta cực dễ dàng lâm vào trong khí tràng của hắn. Cùng lúc Lý Diệu phát hiện người này cũng nháy mắt cảm giác được Lý Diệu tồn tại, tốc độ xoay tròn của đôi mắt màu máu nhanh hơn, nhếch miệng cười, lộ ra răng nhọn đầy miệng ánh vàng rực rỡ. Linh thú thượng nhân. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại. Tướng mạo người này đặc dị như thế, phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới cũng chỉ một cửa hàng này, không có chi nhánh, Lý Diệu đã sớm thấy bức họa của hắn. Hỗn Thiên Vương chính là thủ lĩnh Hỗn Thiên Quân trong truyền thuyết có được hạng tiêu bất diệt thể, hoành hành Tây Bắc mấy chục năm, vô số lần bị tiêu diệt đều có thể đông sơn tái khởi, một trong tứ hung, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng. Thích Trường Thắng cười ha ha, bỗng cổ co rụt lại, chui về trong băng vụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tóc Lý Diệu lại dựng thẳng lên từng sợi, sinh ra báo động so với lúc băng sát ma triều đột kích còn mãnh liệt hơn, xẹt xẹt xẹt xẹt, mấy chục cây kim nhỏ như lông trâu bắn vụt ra, kéo mấy chục chùm đan tinh vân mẫu ti ở quanh thân mình đang vào thành tấm lưới bảo vệ sắc bén. Đan tinh vân mẫu ti vừa mới đang xen xong, một cái quái trảo lửa màu võ quốc đã từ sâu trong băng vụ chui ra, hướng chỗ đan điền của Lý Diệu hung hăng chụp tới, vừa lúc đánh vào trên đan tinh vân mẫu ti, như chui đầu vô lưới, thiếu chút nữa bị cắt thành hai nửa. Sâu trong băng vụ truyền đến một tiếng gầm nhẹ, hỏa diễm quái trảo chợt biến mất, chỉ một lát, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng lại từ trong băng vụ chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, hắn so với vừa rồi như hai người khác nhau, làn da vốn khô đét cũng biến thành màu vỏ quất gần như bán trong suốt, còn xuất hiện từng vết nứt màu vỏ quất, râu tóc càng như là ngọn lửa nóng rực nhảy nhót không ngừng, cả người đều như là do nham thạch nóng chảy ngưng kết thành. Trong truyền thuyết, nơi hạn tiêu qua, đất càng ngàn dặm, sơn hỏa liên miên, đại hạn nổi lên bốn phía. Tuy là nghe nhầm đồn bậy, nói quá sự thật, nhưng hạng tiêu bất diệt thể của Hỗn Thiên Vương hiển nhiên có được dị năng nào đó khống chế lửa. Có lẽ là phương thức làm việc của tuyến lạp thể tế bào của hắn có sự khác biệt lớn với người thường. Thích Trường Thắng vừa rồi muốn chui vào trong băng vụ đánh lén Lý Diệu, lại là trộm gà không được còn mất nắm thóc, tay phải suýt nữa bị đan tinh vân mẫu ti cắt thành hai nửa, lưu lại một vết thương nhìn thấy ghê người. Nhưng từ trong vết thương chảy ra lại không phải máu, mà là vật chất dinh dính nào đó tương tự nham thạch nóng chảy, giống như keo dính hiệu quả mạnh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, đem vết thương dính cùng một chỗ, trong nháy mắt, ngay cả nửa vết sẹo cũng không lưu lại. Hai chữ gọi là bất diệt, thế mà lấy phương thức quỷ dị như thế thể hiện ra. Tay phải Thích Trường Thắng bắt một đạo pháp ấn, những càng khôn lấp lánh hào quang một phen, một thanh trảm mã đao dài hơn 2 mét, làm bằng thiên hà xích đồng chậm rãi hiện ra. Vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, con mắt màu máu xoắn ốc nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói từng chữ một, linh thú thượng nhân, người ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, tựa như không có lý do vừa lên đã binh đao gặp nhau mới phải. Lời còn chưa dứt, Thích Trường Thắng lại lần nữa hóa thành một luồng hào quang màu võ quốc, chính là một thanh trảm mã đao, thế mà vung ra khí thế thiên quân vạn mã, phủ đầu đập về phía Lý Diệu. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, trên tay phải hào quang chớp động một phen, cũng xuất hiện một móng vuốt sắc bén màu xanh nhạt, thân hình chợt lóe, huyễn hóa ra mấy chục hư ảnh, né tránh công kích của Thích Trường Thắng, một lần nữa ngưng tụ ở phía sau hắn. Hỗn Thiên Vương nói rất đúng. Móng vuốt tay phải Lý Diệu hóa thành một đám sương xám, trên mỗi một móng vuốt đều chui ra mấy chục lỗ nhỏ, trong mỗi một lỗ nhỏ đều xuyên một sợi đan tinh vân mẫu ti, giống như là thao tác con rối, thao tác hơn trăm sợi đan tinh vân mẫu ti, đánh về phía chỗ yếu hại của Thích Trường Thắng, vừa phát động công kích trí mạng. Vừa cười quái dị khặc khặc nói, ngươi và ta không những ngày xưa không oán, gần đây không thù, hơn nữa nghe nói Hỗn Thiên Vương ở trên đất Tây Bắc khai quật vô số di tích, sở trường nhất nghề tìm bảo dưới lòng đất, mà bản thượng nhân cũng có vài phần bản lãnh nghiên cứu pháp bảo, phá giải phù trận, giữa ngươi với ta, rất có cơ hội hợp tác. Không sai. Thích Trường Thắng liều mạng bị đan tinh vân mẫu ti của Lý Diệu ở quanh thân cắt ra ngàn vạn vết thương, cũng phải dùng hỏa diễm trảm mã đao vung ra ánh đao rợp trời rợp đất, thậm chí muốn lấy ngọn lửa nóng rực quanh thân để luyện hóa đan tinh vân mẫu ti của Lý Diệu. Ép Lý Diệu không thể không thu hồi đan tinh vân mẫu ti và cây kim nhỏ như lông trâu, hướng phía sau vội vàng thối lui. Thích Trường Thắng cười ha ha, ngươi với ta đều là vì tầm bảo mà đến, lại không phải đặc biệt muốn tới lưỡng bại câu thương, tuy trước mắt mọi người chia ra trận doanh khác nhau, nhưng trong lòng chúng ta đều biết rõ, vô luận Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu hay là Vương Hỷ, hoặc là Tề Trung Đạo, Cẩu Hoàng Đế, sáu đại phái của thượng nhân bên này. Đều không đáng tin thế nào, thực đến trước mặt Vân Tần Kim Nhân, rốt cuộc ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, còn chưa biết đâu. Hai người lại ở giữa không trung cứng đối cứng một phát, băng vụ xung quanh đều tản ra từng gợn sóng, như là một cơn bão không ngừng khuếch tán. Lý Diệu nghiến răng nói, bọn họ không đáng tin cậy, Hỗn Thiên Vương thì đáng tin sao? Thời buổi này, ai con mẹ nó cũng không đáng tin cậy. Thích Trường Thắng nhổ một bãi nước bọt nói, nhưng lão thích khẩu vị lớn nữa, cũng không có khả năng một hơi nuốt vào mấy chục vân tầng kim nhân, giống như thượng nhân khẩu vị lớn nữa, cũng không có khả năng đem toàn bộ vân tầng kim nhân đều quét sạch, so với tiện nghi người ta, không bằng tiện nghi cho bên mình, lại có gì không tốt chứ? Tốt. Lý Diệu nheo mắt nói, mọi người qua mấy chiêu này, cũng coi như đại khái cân nhắc ra cân lượng của đối phương, vô luận người nào trong chúng ta muốn xử lý đối phương, đều phải trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn. Đã như vậy, không bằng thu tay lại ở đây, đợi tới tiên cung mở ra, tìm được vân tầng kim nhân, lại làm việc tùy theo hoàn cảnh, xem rốt cuộc là đánh ngươi chết ta sống, hay là có thể liên thủ đối địch đi. Bá. Trảm mã đao của Thích Trường Thắng đẩy ra một làn sóng lửa. Khi làn sóng to này bị gió lạnh cắn nát, hắn đã bay xa xa ra ngoài vài trăm mét, đứng thẳng ở băng vụ bên kia, trảm mã đao đặt ngang bên hông, hướng Lý Diệu thi lễ bừa một cái, tỏ vẻ giao dịch đạt thành. Đúng lúc này, chỉ nghe trong băng vụ truyền đến một chuỗi tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, rắc rắc, tiếng vang này thế mà có thể xuyên thấu băng vụ dày nặng, truyền đến trời cao gần ngàn mét, có thể thấy được ngọn nguồn thanh thế này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngay sau đó, trung ương băng vụ bỗng trầm xuống, như là dưới biển mây xuất hiện một khe hở lớn, toàn bộ băng vụ đều theo khe hở trút xuống, chỉ một lát, thế mà đã loãng đi rất nhiều. Theo băng vụ dần dần loãng đi, hai người cuối cùng có thể thấy rõ toàn cảnh bên dưới, thật sự là một mảng chiến trường cài răng lược, hỗn loạn, rối tinh rối mù. Bởi vì sương mù dày đặc cách trở, lại có băng triều xâm nhập, vô luận bên tu sĩ Đại Kiền, hay là bên tứ hung bọn tu sĩ Quỷ Tần, tất cả đều bị lạc phương hướng. Ở sau khi hoảng hốt không chọn đường chạy trốn một lúc, rất nhiều người đều cùng đối thủ ngõ hẻm gặp nhau, đánh nhau to, máu nhuộm băng nguyên. Thẳng đến giờ phút này, băng vụ dần dần tiêu tán, giống như một tòa mê cung thu hồi tường cao, bọn họ mới phát hiện mình và kẻ địch đã hoàn toàn dây dưa ở cùng một chỗ, hình thành tử cục trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hoàn toàn không thể thoát ly chiến trường. Ở sau sự yên tĩnh quỷ dị, hai bên đều bùng nổ ra tiếng gầm rú cùng linh năng dao động càng thêm cuồng bạo. Hoàn toàn không để ý mảng lớn băng sát ma triều còn lượn lờ ở phụ cận bọn họ, tiếp tục lâm vào trong vực sâu không chết không thôi. Ô! Giữa doanh địa do phi thuyền của Đại Kiền tạo thành vang lên tiếng kèn hùng tráng. Cấm vệ quân, Hỏa Phượng Doanh, khoác Phượng Hoàng khải giáp đỏ đậm, ở dưới Phượng Hoàng đế tự mình thống soái, ngưng tụ thành một đầu mũi tên hừng hực thiêu đốt, đánh về phía trung ương chiến trường. Đây là một mũi bộ đội thành xây dựng chế độ sót lại trong một đám tơ rối của phe Đại Kiền, đưa vào chiến trường, tác dụng hiển nhiên hết sức quan trọng. Vù. Vù vù vù vù. Xa xa, ở bên kia băng nguyên, cũng có mấy mũi tên lệnh bị bắn lên bầu trời. Theo mấy trăm tiếng sói tru cùng loạn, Long Lan kỵ binh tinh nhuệ do Quỷ Tần nhiếp chính vương Hàn Bạc Lăng thống soái, cũng bắt đầu dùng góc sắt tàn phá băng nguyên yếu ớt. Hai chi quân đội nhân số đều không đủ 1000, nhưng không có một người bình thường, đều là tinh binh cường tướng ít nhất trúc cơ kỳ, lại trang bị đao kiếm và chiến giáp hoàn mỹ nhất, khống chế linh thú hung mãnh nhất tạo thành, trải qua linh khí rèn luyện trăm ngàn lần, tinh thông cộng hưởng, phép thần hồn kích động, một khi đẩy tốc độ lên. Thực có khí thế cơn sóng gió động trời cuốn đến. Mặc dù tu sĩ bậc cao cảnh giới kết đan kỳ thậm chí Nguyên Anh, cũng sẽ không muốn ngăn cản ở chính diện hai cánh quân thiết huyết mạnh mẽ này. Hai dòng nước lũ hầu như trong lúc một lúc phát hiện đối thủ, giống như hai khối nam châm ngược dấu, không nghiêng không lệch hướng đối phương phóng đi, khí thế thẳng tiến không lùi đó, khiến Lý Diệu nhớ tới hai chiếc xe lửa vũ trụ siêu cao tốc lao ngược hướng. Bá bá bá bá. Cường binh của hai bên, tất cả đều tinh thông phép khống chế linh thú, vừa lao nhanh, vừa ở sau lưng linh thú sóc nảy bấm tay niệm chú, giơ cung ngự kiếm, từ trong trận hình của mình phun trào ra hơn ngàn ánh đao, kiếm quang, quả cầu lửa cùng mũi tên lôi điện lượn lờ, ở giữa không trung vẽ ra từng đường cong thê lương, đang xen qua nhau. Hướng đỉnh đầu đối phương đánh tới. Ngẫu nhiên, ánh đao mưa tên của hai bên còn có thể xảy ra va chạm ở giữa không trung, nổ tung ra từng quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc, mảnh vỡ xoay tròn rất nhanh, như thiên nữ tán hoa lả tả rơi xuống. Xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Chung quanh trận hình hai bên đều dâng lên từng tầng khiên bảo vệ linh năng mông mông lung lung, lại không thể đem toàn bộ ánh đao và mưa tên đều ngăn cản được, không ngừng có người trúng tên, bị giật cháy nửa người, thậm chí nổ đứt cả cánh tay, lại đều không rên một tiếng, vẫn phủ phục ở trên Long Lan cùng liệt huyết bảo mã của mình. Mặc dù là chết, cũng phải kéo chiến kỵ, đem xương cốt của mình hung hăng cắm vào ngực kẻ địch. Ầm. Hai dòng lũ rốt cuộc hung hăng va chạm với nhau. Chiến trận sát phạt, không có nhiều hoa lệ, hai bên hầu như không có một lát ngưng trệ, như chuồn chuồn lướt nước thoáng dằng co một lát, liền từ trong trận hình của đối phương xen kẽ qua, trao đổi vị trí với nhau. Chỉ là một lần đan xen này, đã có mấy trăm thi thể không trọn vẹn nằm xuống đất, trận hình hai bên đều xuất hiện sự thưa thớt trong nháy mắt, lại ở dưới sự chỉ huy của chủ tướng bên mình, rất nhanh thu nạp trận hình, điều chỉnh phương hướng, ý đồ phát động đợt tiến công thứ hai. Ai có thể giành trước tạo thành trận hình công kích mới, phương hướng đột kích tốt nhất sau khi điều chỉnh, hơn nữa bảo trì sĩ khí bên ta không giảm, liền có khả năng là người thắng của trận đánh giết này. Lý Diệu nhìn thấy, Phượng Hoàng Đế cưỡi một con liệt huyết bảo mã lưng mọc hai cánh, sau mông kéo đuôi dài chín màu, xông vào tận cùng phía trước của Hỏa Phượng Doanh. Có lẽ là ghét khuôn mặt mình quá mức nhu nhược, trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ được điêu khắc thành bộ dáng Phượng Hoàng Lửa, mỏ nhọn thật dài, mắt to lồi ra, đều là lấy tinh thạch màu đỏ rực tạo hình thành, tản ra một sự dữ tợn nói không nên lời, lại phối với trường thương Phượng Vũ Lưu Kim trong tay. Thật sự so với mấy ngày trước Lý Diệu nhìn thấy đã như hai người khác nhau. Mà ở đối diện hắn, dẫn đầu phía trước Quỷ Tần Lan Kỵ, sau lưng một con long lan cao lớn bộ lông thuần một màu đen, là một người Quỷ Tần diện mạo rất điển hình, xương gò má cao, mắt hạnh nhân, vòng vàng hai bên tai chạm tai, vang đinh đương, trên đầu một cái mũ da gấu. Lại là ngay cả đầu gấu cũng lấy nước thuốc đặc thù luyện chế sau đó nối ở bên trên, thoạt nhìn, giống như là một con gấu đen to lớn đứng thẳng như người. Chính là thủ lĩnh U Vân Quỷ Tần, mối họa lớn trong lòng đau đầu nhất của Đại Kiền, Hàn Bạc Lăng. Lý Diệu và Thích Trường Thắng chưa nói tới có thù sâu hận lớn gì. Nhưng Phượng Hoàng Đế và Hàn Bạc Lăng lại có thể xưng là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người hai luồng linh diễm một đỏ một trắng, đều như lửa cháy đổ thêm dầu, vô biên vô hạn lan tràn ra, làm băng nguyên dưới chân bọn họ không ngừng phát ra tiếng nổ vỡ, rắc rắc, xuất hiện từng cái khe hở như mạng nhện. Linh thú đạo hữu. Thích Trường Thắng cười hì hì nói, bây giờ Hàn Bạc Lăng cùng Cẩu Hoàng Đế của các ngươi đang đối đầu bên dưới. Lão tử tuy đã không thích Hàn Bạc Lăng, càng không thích Cẩu Hoàng Đế, nhưng nếu ngươi nhất định muốn xuống giúp Cẩu Hoàng Đế, lão tử cũng chỉ đành đi xuống giúp Hàn Bạc Lăng, vậy kết quả cũng không khác gì bây giờ. Hai người chúng ta lại có khả năng phải đánh phọc ốc chó, cần gì phải thế? Chẳng bằng ở đây xem bọn họ phân cao thấp, ý ngươi thế nào? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, hắn vốn cũng không tính tham gia quyết đấu giữa Phượng Hoàng Đế cùng Hàn Bạc Lăng. Hàn Bạc Lăng tất nhiên là một trong tứ hung giả tâm bừng bừng, nhưng sau lưng Phượng Hoàng Đế càng có khả năng cất giấu mưu đồ to lớn. Trước khi thế cục rõ ràng, Lý Diệu đương nhiên lấy giữ lại thực lực là chính. Hắn đem toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên tìm tòi vài tên siêu cấp Nguyên Anh còn lại. Đám siêu cấp Nguyên Anh này, giống như đom đóm trong đêm đen, ở trong băng sát ma triều, đều kích phát ra linh năng kinh người để chống lại, nháy mắt đã bị hắn tập trung được mấy người. Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư đang giằng co cùng mười mấy tên thi vương ánh vàng lập lòe do Vạn Minh Châu dẫn dắt, Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân thì đối mặt Vương Hỷ cùng mười mấy cao thủ khác thân hình quỷ mị, khí tức bí ẩn, nghi là thích khách tinh nhuệ của quỷ họa phù. Làm Lý Diệu hơi ngẩn ra là, giờ phút này Vương Hỷ lại khôi phục diện mạo trong bức họa, nhìn qua là một nho sĩ trung niên hàng thật giá thật. Hai bên đều rất bình tĩnh đối chọi, chưa có vừa lên đã đánh nhau to. Dù sao trừ mấy người bọn họ, ít nhất còn có mấy chục Nguyên Anh, đặc biệt Nguyên Anh đến từ Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông sáu đại phái, chưa chắc đã bị bọn họ khống chế. Tiên cung chưa hiện, Vân Tần Kim Nhân chưa ra, trừ Hàn Bạc Lăng với Phượng Hoàng Đế thù địch không chết không thôi như vậy, không ai muốn đem toàn bộ con bài chưa lật đều một lần ném ra hết. Mà tiếng rắc rắc lúc ban đầu xuyên thấu băng vụ, cùng dẫn tới băng vụ dần dần loãng đi còn đang không ngừng quanh quẩn, cũng hấp dẫn sức chú ý của toàn bộ Nguyên Anh bao gồm Lý Diệu và Thích Trường Thắng ở trong. Thanh âm đó là từ sâu trong băng nguyên truyền đến. Giống như mặt đất vỡ ra một khe hở sâu không thấy đáy, lại sinh ra lực hút cực kỳ cường đại, đem toàn bộ băng vụ đều dần dần hút vào, hình thành một cảnh tượng kỳ dị như vòng xoáy màu trắng. Mà khi băng vụ hầu như bị khe hở hấp thu hết, mọi người mới có thể nhìn ra toàn cảnh sâu trong băng nguyên. Nào phải vẻn vẹn một khe hở, quả thực là một thung lũng băng đồ sộ, một mảng vách núi long lanh trong suốt, đi thông thế giới trong lòng đất sâu thẳm vô tận. Trắc, trắc. Thung lũng băng này dài khoảng mấy ngàn mét, rộng mấy trăm mét còn đang không ngừng trưởng thành, như là có một đôi tay to vô hình, sau khi cứng rắn đem mặt đất xé thành hai nửa, còn liều mạng căng ra, vụn băng hai bên thung lũng băng không ngừng sụp đổ, lăn lộn rơi vào trong thung lũng băng, lại ước chừng cách mười mấy lần hít thở mới có thể nghe được tiếng va đập mỏng manh. Không tốt. Lý Diệu lơ lửng cách mặt đất mấy trăm mét, khi băng vụ dần dần tan đi, lại nhìn được rõ ràng, mảnh băng nguyên dưới chân thể hiện ra hình tròn phi thường chính xác, đường kính mấy trăm dặm đều là đồng bằng bằng phẳng, xung quanh lại là một vòng núi hình vòng cung nhô lên. Đây là hố va chạm rất điển hình, là sao băng hoặc là cái gì khác khổng lồ, hung hăng va đập với mặt đất hình thành. Băng nguyên trong đó bóng loáng như gương, bằng phẳng nhìn không ra nửa cái nếp nhăn, hơn nửa màu sắc hoàn toàn khác với đá xung quanh, là một lớp vỏ băng thật dày, đều là khối băng, không có chút đá nào tồn tại. Xem ra, rất lâu trước kia, nơi này từng xảy ra một lần sự kiện sao băng hoặc là thiên thể nhân tạo khác va chạm vỏ quả đất, để lại một cái hố vẫn thạch to lớn. Khi đó nhiệt độ không khí của vĩnh dạ băng nguyên hẳn là còn chưa thấp như vậy, nước mưa dần dần hội tụ đến nơi đây, liền hình thành một hồ vẫn thạch độc đáo. Sau đó ruộng bể nương dâu, năm tháng biến thiên, nhiệt độ càng ngày càng thấp, hồ vẫn thạch liền ngưng kết thành một cục băng thật lớn. Chỉ là không biết vì sao, tầng băng cục này chỉ ngưng kết một tầng phía trên cùng, bên trong lại rỗng. Vừa rồi bọn họ nghe được tiếng sét vang đầu tiên, đó là tiếng tầng băng bắt đầu vỡ vụn. Chỉ tiếc hai bên đều gắt gao dây dưa với nhau, tận hết sức lực kích động linh năng, phóng thích pháp bảo, công kích lẫn nhau đồng thời cũng hung hăng chà đạp mặt đất. Tầng băng chắc chắn nữa, cũng không chịu nổi mấy ngàn người tu chân hung hăng chà đạp, liền từ trong đó vỡ ra. Sau khi vết rạn dương nanh múa vuốt không ngừng hướng bốn phía mở rộng, vượt qua điểm tới hạn, sụp đổ liền xảy ra. Tầng băng đường kính gần trăm dặm, hầu như ở nháy mắt thời gian vỡ toang hết, đầu tiên là hướng lên trên nhô lên cao cao, giống như thuyền biển gặp nạn gãy từ giữa, sau đó liền không thể vãn hồi ngã xuống vực sâu. Tuyệt đại bộ phận người tu chân đều ở trên tầng băng chém giết, người có thể kịp thời phản ứng chỉ là số rất ít, cho dù phản ứng lại, trong hoàn cảnh nghiêm khắc như vậy, cũng không nhất định có thể kịp thời phun trào linh năng, để bản thân bay lên trời. Không ít người đều xen lẫn ở trong khối băng ngã xuống vực sâu, có một số người ý đồ ở trong khối băng sụp đổ như thác nước tả xung hữu đột, hướng lên trên chạy trốn, lại bị mấy khối băng nham lớn hung hăng kẹp ở bên trong, đập thành một bãi thịt nát. Cũng có người hoa chân múa tay ngã xuống sâu trong khe băng, ở sau khi bốc lên từng mảng xương trắng mê ly không biết sống chết. Chiến trường vốn gay cấn, đều bị biến cố lạ bất thình lình kinh sợ, may mắn tất cả người tu chân ở bên ngoài hồ băng đều nhìn nhau, nhìn cái hố trời khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt trợn mắt cứng lưỡi. Ngay cả bộ đội của Phượng Hoàng Đế cùng Hàng Bạc Lăng, cũng bị một khe băng dài hơn trăm mét phân cách đến hai bên, bọn họ đều ước thúc bộ đội, hướng sâu trong khe băng ném ánh mắt hồ nghi. Khe băng này, giống như là hồ nước rút cạn, chỉnh thể hiện ra hình cung tròn chính xác nhất. Ở dưới tầng băng che giấu, nham thạch chỗ mấy ngàn mét dưới mặt đất không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa thấy ánh mặt trời, tản mát ra từng mảng hào quang u lam rực rỡ, ở trong kẽ đá còn sinh trưởng ra từng mảng thủy tinh u lam thiên nhiên, thật sự giống một tòa cung điện long lanh trong suốt, linh khí bức người. Trong tầng nham thạch chỗ sâu nhất của khe băng, lại dựng sừng sững một tòa kiến trúc toàn thân màu bạc trắng, khí thế hoành tráng, tất cả đều dùng kim loại luyện chế thành, trải qua mấy chục vạn năm thời gian, vẫn chưa có dấu vết mục nát hang gỉ, ngược lại toát ra một tầng ánh bạc mờ nhạt, như thủy triều phun ra nuốt vào, hư vô bất định. Làm người ta không khỏi sinh ra xúc động quỳ bái nơi trang nghiêm nghiêm túc. Tiên cung. Đây nhất định chính là tiên cung. Trên mặt đất, không biết là ai hô lên đầu tiên, chỉ một lát, mọi người đều quên chém giết, tiếng gầm rú hưng phấn đến cuồng nhiệt vang vọng đại địa. Đây là tiên cung. Lý Diệu chớp mắt, ý đồ từ trong vụn băng sương mù không ngừng bốc lên thấy rõ toàn cảnh tiên cung. Từ cao nhìn xuống, toàn bộ tiên cung thể hiện hình giọt nước, giống như là một con thoi cực lớn, nhưng 8-9 phần 10 đều khảm thật sâu xuống lòng đất, chỉ có một đoạn nhỏ bại lộ ở trên tầng nham thạch, bên trên còn có từng vòng lỗ thủng xếp thành vòng tròn, đen sì đi thông bên trong tiên cung. Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, lại đem vẻ ngoài vụn vặt trước mắt cùng bản đồ kết cấu bên trong tiên cung trong trí nhớ tiến hành đối chiếu, một ý niệm kinh người bỗng từ sâu trong đầu xông ra. Đây không phải một chiếc tinh hải chiến hạm thời đại Hồng Hoang sao? Không sai, Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân, từng khai quật một ít hài cốt chiến hạm văn minh bàn cổ và nữ hoa tộc, một vòng lỗ thủng hình vòng sau mông tiên cung, rõ ràng chính là lỗ phun ra đuôi lửa dùng để ở trong vũ trụ hơi điều chỉnh phương hướng cùng ở trong tầng khí quyển tiến hành phun khí phi hành. Phương thức bố cục lỗ phun ra đuôi lửa tương tự, hắn từng nhìn thấy ở trên một ít hài cốt chiến hạm nữ hoa tộc trong di tích Côn Luân. Hơn nữa tài liệu các hài cốt chiến hạm đó sử dụng, tuy loang lổ vết rỉ, nhưng sau khi trải qua một loạt phản ứng khôi phục, cũng có chỗ tương tự thật lớn với tài liệu lập lòe ánh bạc trước mắt. Nếu nói, Tiên Cung là một chiếc siêu cấp chiến hạm của nữ hoa tộc, vậy tất cả đều nói thông. Thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước khi phong thần chi chiến bắt đầu, văn minh bàn cổ từng thống trị toàn bộ vũ trụ mọi người biết rõ. Khi đó, cổ thánh giới chính là căn cứ chiến tranh của văn minh bàn cổ. Như vậy ở trong trận chiến phong thần, nữ hoa tộc sẽ phái ra một ít siêu cấp chiến hạm đến đánh bất ngờ cổ thánh giới, trong đó lại có một chiếc siêu cấp chiến hạm rơi xuống ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Siêu cấp chiến hạm của nữ hoa tộc, chất lượng và động năng có thể so với một ngôi sao băng gào thét lao tới, lập tức chui vào sâu trong lòng đất, đánh ra hố vẫn thạch đường kính đạt tới mấy trăm km, cũng không kỳ quái chút nào cả. Đã là siêu cấp chiến hạm của nữ hoa tộc, bên trên chở một ít cự thần binh, thậm chí có được nhà xưởng duy tu cùng luyện chế cự thần binh, cũng rất hợp tình hợp lý. Về phần cái gọi là con đường thăng tiên, thì càng dễ giải thích. Trên siêu cấp chiến hạm của nữ hoa tộc khẳng định có một ít khoang chạy trốn, truyền tống trận di động các loại phương tiện, có thể làm người ta lãnh hội sự mênh mông cùng đặc sắc của vũ trụ mênh mông, hoặc là thái hư ảo cảnh ẩn chứa lượng lớn tư liệu ngoại giới, có thể để người ta xâm nhập trong đó, lãnh hội cảnh sắc khác nhau của 3000 thế giới. Thực lực kỹ thuật của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, mặc dù lấy ánh mắt tinh diệu liên bang đến xem, cũng là kỹ năng của thần, ở trong mắt dân bản xứ cổ thánh giới phong bế lạc hậu, đem bọn họ xưng là tiên nhân, thật sự là điều quá bình thường. Còn có, Lý Diệu bỗng nghĩ đến, đã là siêu cấp chiến hạm của nữ hoa tộc, vậy bên trên vô cùng có khả năng có một chút pháp bảo thông tin lợi dụng sóng lực hấp dẫn hoặc là kỹ thuật khác không thể tưởng tượng, để nháy mắt vượt qua tinh hải, truyền tống tin tức. Tín hiệu thần bí 100 năm trước phóng đến thiên nguyên cùng phi tinh hai giới, có thể có liên quan với chiếc nữ hoa chiến hạm này hay không? Vô cùng có khả năng. Bởi vì bộ phận nữ hoa chiến hạm để lộ trên mặt đất nhộn nhạo một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Dân bản xứ cổ thánh giới ngây thơ vô tri, có lẽ sẽ hướng tiên khí tràn đầy ánh sáng sặc sỡ này quỳ bái, Lý Diệu lại phi thường rõ, đây là màn huyễn quang bảo hộ dùng để ngăn cách không khí, phòng ngừa chiến hạm lọt vào hang rỉ cùng hư hao. Tầng màn bảo hộ huyễn quang này vẫn lóng lánh như cũ, nói rõ nguồn động lực chính của nữ hoa chiến hạm chưa hoàn toàn hư hao, mấy chục vạn năm qua vẫn ở trạng thái hôn mê, mà không phải tử vong. Dưới tình huống như vậy, cho dù nữ hoa chiến hạm không thể rong ruổi vũ trụ nữa, ít nhất lượng lớn đơn nguyên pháp bảo bên trong nó, thậm chí cả phòng thông tin, phòng truyền tống, đều có khả năng vận chuyển bình thường. Một chiếc nữ hoa chiến hạm bảo tồn tương đương tốt. Hơi thở của Lý Diệu trở nên ồ ồ. Mặc dù đặt mình trong nhiệt độ cực hạn thấp mấy chục độ dưới không, máu quanh thân vẫn nhịn không được cuồn cuộn sôi trào, hầu như muốn theo con mắt cùng lỗ mũi phun trào ra. Tinh diệu liên bang tuy có được cả một tòa di tích Côn Luân, nhưng đại bộ phận hài cốt bên trong đều bị xích triều cùng dao động của mạch trùng tinh ăn mòn, ngay cả cự thần binh cũng không gom được 3-5 chiếc, càng không cần phải nói đại bộ phận hài cốt chiến hạm, đều chỉ còn lại có một cái xác không xốp giòn không chịu nổi. Chỉ có thể nghiên cứu một chút vẻ ngoài cùng kết cấu bên trong của bọn nó, lại không cách nào đạt được kỹ thuật cụ thể của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Chiếc nữ hoa chiến hạm này vô cùng có khả năng chở một nhà xưởng luyện chế cự thần binh, tỷ lệ còn tốt ở 50% trở lên, đối với liên bang mà nói quả thực là vật báu vô giá. Lý Diệu kích động con mắt phun lửa. Lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nếu 100 năm trước thật sự có thế lực thần bí nào đó, thông qua phòng thông tin trên nữ hoa chiến hạm, hướng hai giới thiên yêu cùng phi tinh gửi đi tín hiệu thần bí. Vậy thế lực thần bí này, vô cùng có khả năng đã khống chế nữ hoa chiến hạm. Quỷ biết đây có phải một cái cạm bẫy che giấu rất sâu hay không? Nếu lúc này bại lộ tọa độ của tinh diệu liên bang, bị đối phương khống chế nữ hoa chiến hạm, chở hơn trăm cự thần binh, tìm tới tận nơi hốt cả ổ Lý Diệu, vậy thì tương đối xấu hổ. Huống chi, còn có chân nhân loại đế quốc. Trực giác không phải đặc biệt đáng tin kia của Lý Diệu lại một lần nữa vỗ bộ ngực nhắc nhở hắn, gián điệp chân nhân loại đế quốc vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận. Hắn thậm chí có thể ngửi được hương vị cả vú lấp miệng em, không ai bị nổi kia trên thân người tu tiên. Chờ vỡ tuồng trước mắt hát xong, liền biết trong hồ lô của các thế lực rốt cuộc bán thuốc gì. Lý Diệu thản nhiên nhìn quét vài tên siêu cấp nguyên anh một cái, ở trong lòng lặng lẽ tính toán. Tiên cung hiện ra, tiên môn đã mở, đây là tiên duyên của chúng ta đến rồi. Không ít người tu chân đều bị siêu cấp chiến hạm đến từ văn minh tiền sử chấn nhiếp tâm thần, đều chỉ vào lỗ phun đuôi lửa tối om trên mông nữ hoa chiến hạm gầm rú. Người tu chân chia ra thuộc về trận doanh khác nhau, đều không để ý tới việc binh đao gặp nhau nữa. Có một số người tu chân tính cách hấp tấp, không đợi băng nham quanh hố vẫn thạch ổn định, đã nhảy vào trong khe băng, lên xuống hai ba cái, lao về phía nữ hoa chiến hạm. Người tu chân còn lại nhìn nhau. Sự tình bày rõ, toàn bộ tu sĩ ở đây, chia ra thuộc về hai trận doanh lớn cùng mười mấy thế lực khác nhau, người quỷ tần, hỗn thiên quân, bạch liên giáo, quỷ họa phù, thái huyền đạo, tử cực kiếm tông, phong lôi cốc, triều đình, tán tu. Mọi người chẳng qua là vì ích lợi mới lâm thời tụ tập một chỗ. Bây giờ đấu ngươi chết ta sống, sẽ chỉ là món hời miễn phí cho người tu chân thế lực khác. Đợi bọn họ cướp lấy cự thần binh, ngay cả nửa giọt nước mắt cũng sẽ không rơi cho người hy sinh. Không biết là ai hô lên trước, mọi người đều buông xuống ân oán còn chưa xong, họ hét hướng cái hố phóng đi. Những tu sĩ bậc cao phi kiếm còn tốt không tổn hao gì, hoặc là có được thần thông cưỡi gió, thì lão đảo bay lên trời, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía nữ hoa chiến hạm. Các tu sĩ bậc thấp phi kiếm tổn hại, tu vi thô thiển, thì ở trên băng nham gập ghềnh nhảy lên nhảy xuống, mạo hiểm trượt vào khe hở sâu không thấy đáy giữa băng nham, lao về phía đáy hố vẫn thạch, bộ dáng sốt ruột khó dằn nổi kia, lại giống như một đàn kiến đang nhấp nhô lên xuống. Ngay cả hai cánh quân Mạnh Phượng Hoàng đế và Hàng Bạc Lăng thống ngự, đều ở sau khi chần chờ một lát, quay đầu ngựa lại thoát ly chiến trường, từ phương hướng khác nhau lao về phía nữ hoa chiến hạm, ý đồ vượt ở trước đối phương tiến vào tiên cung. Linh thú thượng nhân còn đang chờ cái gì, còn không nhanh lên, ngay cả cức cũng không kịp ăn nóng. Thích Trường Thắng cười ha ha, linh diễm quanh thân điên cuồng tăng vọt mấy chục lần, như một ngôi sao băng bốc cháy vang bốc bốc, lao xuống thẳng tắp. Ven đường gặp được vài tên tu sĩ trung bình và thấp tư thái phi hành tương đối vụng về, chẳng phân biệt trận doanh, hết thảy đều bị hắn tùy thời đẩy ra, ngã vào sâu trong khe băng cao thấp chênh lệch mấy ngàn mét, không biết sống chết. Thoạt nhìn mọi người đều đang cắm đầu bay nhanh, một màn tương đối hài hòa, rất nhanh đã bị đánh vỡ. Không ít người tu chân đều đã tới lỗ phun động lực phần đuôi dựng lên cao cao của nữ hoa chiến hạm, bọn họ còn tưởng đây là tiên môn đi thông tiên cung. So sánh với hình thể nhân loại, thân hình nữ hoa tộc đều tương đối cao lớn, cho nên chiến hạm của bọn họ ít nhất cũng có dài mấy chục km, nghiễm nhiên là một tòa thành thị vũ trụ làm từ kim loại. Mặc dù chỉ là cửa động cơ phun nhiên liệu dùng để điều chỉnh phương hướng nhỏ bé cùng tiến hành phi hành trong tầng khí quyển, đường kính cũng 5-6 mét, 7-8 mét trở lên, thoạt nhìn, quả thực như là mở rộng cửa lớn. Ở phụ cận của những tiên môn này, vì vấn đề ai tiến vào tiên cung trước, liền lại bùng nổ những trận xung đột tanh máu quy mô nhỏ. Chỉ là hai bên xung đột còn chưa kịp phân ra cao thấp, thường thường đã bị đại bộ đội nối gót tới nghiền thành bánh thịt. Chỉ có Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng cấp độ siêu cấp nguyên anh này, mới chưa có ai dám đến động vào bọn họ, tùy ý bọn họ tiến quân thần tốc, chui vào trong ống dẫn động lực. Lý Diệu nhìn mà nhíu chặt lông mày. Tình thế đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của mọi người. Kế hoạch ban đầu là thận trọng, mặc dù sau khi phát hiện tiên cung, đều phải đâu vào đấy tiến hành tìm tòi, đo vẽ bản đồ và giải tích, mỗi người một việc, mỗi một đội thăm dò đều có nhiệm vụ của mình. Bây giờ thì sao, hai trận doanh lớn, mấy chục phe thế lực, gần trăm nguyên anh lão quái đều cài răng lược dây dưa một chỗ, mỗi người đều biến thành quân lính tản mạng, điển hình vô tổ chức vô kỷ luật. Đừng nói chỉ huy có hiệu quả, ngay cả ở một chi tiết trước khi tiến vào tiên cung, kiểm tra trước một phen hoàn cảnh trong tiên cung, xem an toàn hay không cũng bị xem nhẹ. Có thể thấy được, đám người Tề Trung Đạo và Khổ Thiền Đại Sư, ban đầu còn duy trì lý trí cơ bản, cũng chưa bị lòng tham làm ván đầu óc, còn đang khàn cả giọng hò hét, cố gắng khống chế cục diện. Nhưng cũng đến lúc này rồi, đám người tu chân sáu đại phái nào còn nghe bọn họ. Huống chi Vương Hỷ, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng đám hung nhân lại bất chấp tất cả lao vào ống dẫn động lực của nữ hoa chiến hạm trước. Tề Trung Đạo bọn siêu cấp nguyên anh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo sát sau đó, đuổi theo. Lý Diệu ám ám thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhưng cũng không còn phương pháp, chỉ có thể trước lẻn vào nữ hoa chiến hạm nói sau. Hắn đương nhiên sẽ không giống dân bản xứ cổ thánh giới, dại dột đi ống dẫn động lực, căn bản là chỉ còn đường chết. Cuối ống dẫn động lực khẳng định là lò động lực, mà nối với lò động lực là khoang nhiên liệu, vô luận bộ vị nào, khẳng định đều là dùng tài liệu chắc chắn chịu được nhiệt độ cao nhất luyện chế thành, cho dù muốn dùng mang lực đánh vỡ, cũng phải tốn sức một phen. Lý Diệu thân là chuyên gia lẻn vào chiến hạm, làm sao có thể giống với đám dân bản xứ này, đi con đường không có hàm lượng kỹ thuật như vậy. Lý Diệu vòng quanh bộ phận để lộ ở phía trên mặt đất băng nham của nữ hoa chiến hạm bay một vòng. Lúc này, trong khe băng thật lớn, trường hợp hỗn loạn đến cực điểm. Vừa rồi trong vụ sụp đổ lớn của tầng băng, còn có vô số tu sĩ rơi vào đáy khe, bị hàng trăm ngàn tấn băng nham nghiền ép tới mức be bét máu thịt, số rất ít, người may mắn đang ở giữa khe đá đau khổ giãy giụa, phát ra tiếng gầm rú thê lương. Tu sĩ còn lại, tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở phụ cận ống dẫn động lực, đầu người nhấp nhô, tranh nhau, chen chúc mà vào. Mọi người đều đem sức chú ý đặt ở phía trên tiên cung, trái lại chưa bao nhiêu người chú ý động hướng của Lý Diệu. Lý Diệu bây giờ ở trong cổ thánh giới hung danh lan xa, vô luận hai bên trận doanh địch ta, đều biết dung mạo của hắn, càng thêm không có ai muốn ở trước khi phát hiện Vân Tần Kim Nhân, đi trêu vào vị linh thú thượng nhân này. Lý Diệu rất nhanh đã tìm được thứ mình cần. Đó là mấy chục khe hở phân bố ở hai bên nữ hoa chiến hạm, như mang cá mập. Mỗi một khe hở đều cực dài cực hẹp, chiều dài có thể đạt tới mười mấy mét, độ rộng lại miễn cưỡng vượt qua một bàn tay, lại bị một tầng lưới kim loại màu bạc trắng long lanh che phủ, hoặc nhìn nối liền một khối với thân hạm, căn bản không giống như là thông đạo người ta có thể chui vào. Lý Diệu lại biết, đây là lỗ lấy khí nữ hoa chiến hạm lúc phi hành ở trong tầng khí quyển, trao đổi không khí mới mẻ với bên ngoài. Làm thành lũy rong ruổi ở trong vũ trụ, nữ hoa chiến hạm đương nhiên có được hệ thống tuần hoàn không khí rất tiên tiến. Nhưng lúc bay đi ở hành tinh có được tầng khí quyển có thể ở lại, từ bên ngoài hấp thu không khí mới mẻ, không những có thể giảm bớt gánh nặng của pháp bảo tuần hoàn không khí, duy trì nguồn năng lượng để chuyển đổi không khí, đối với cải thiện hoàn cảnh bên trong chiến hạm nặng nề tù túng, nâng cao sĩ khí thuyền viên, cũng có lợi cực lớn. Trên hài cốt nữ hoa chiến hạm phát hiện ở di tích Côn Luân, đều có thiết kế tương tự, Lý Diệu từng cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó. Khi ở trong vũ trụ chân không tiến hành phi hành, những lỗ lấy khí này sẽ bịt kín từ bên trong, chờ hạ xuống bề mặt hành tinh mới sẽ mở ra, kết cấu bên trong của nó tương đối yếu ớt, ít nhất so với tài liệu dày chắc chịu được nhiệt độ cao ở cuối ống dẫn động lực thì yếu hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù đánh vỡ vách ống cuối ống dẫn động lực, cũng sẽ chỉ xuất hiện ở khu vực động lực trên mông nữ hoa chiến hạm, cách khu vực trung tâm chiến hạm còn có một đoạn. Đây là một chiếc chiến hạm loại siêu khổng lồ vô cùng có khả năng dài đến mười mấy km, bên trong rắc rối phức tạp, như mê cung lập thể, bằng vào mấy tấm bản đồ đơn sơ kia, căn bản không đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn thẩm thấu đến mỗi một chỗ của chiến hạm. Từ lỗ lấy khí trực tiếp lẻn vào mà nói, lại vô cùng có khả năng đến khu vực cần không khí mới mẻ nhất, cũng chính là trên thiết kế thuyền viên hoạt động thường xuyên nhất. Có thể nghĩ, khu vực như vậy, cách cầu hạm, phòng chỉ huy, phòng vũ khí các phương tiện mấu chốt nhất định cực gần. Lý Diệu nhìn quét xung quanh. Quả thực có một số người tu chân phát hiện hành tung của hắn, nhưng cho những người này 12 cái gan, cũng không dám bám đuôi Lý Diệu, đi con đường giống với hắn. Khóe miệng Lý Diệu cong lên một nụ cười lạnh, đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi dao sắc mỏng như cánh ve, dưới linh năng lượng lờ, bị đun nóng đến nhiệt độ cao gần ngàn độ, dễ dàng ngay tại trên lưới kim loại cắt ra một lỗ thủng dài hơn 2 mét, đem cả một tấm lưới kim loại đào ra. Hít sâu một hơi, trong cơ thể Lý Diệu bỗng tuôn ra một chuỗi tiếng bốp bốp bốp, ngực sụp xuống thật sâu, cả người lập tức trở nên cực mỏng. Hắn nghiêng người, ở trên lỗ lấy khí mang cá mập của nữ hoa chiến hạm thử một lần, phát hiện vẫn rất khó chen vào. May mắn vì hoạt động ở địa khu giá lạnh, mỗi người bọn họ đều mang theo bên mình lượng lớn dầu cao thuốc dán, vốn dùng để phòng ngừa tổn thương do giá rét, giờ phút này lại vừa lúc tạo ra tác dụng bôi trơn. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một túi dầu cao dùng da cá voi luyện chế thành, đem cả cục to dầu cao dùng dầu trơn cá voi, mỡ gấu cùng cao xương hổ đun luyện thành bôi ở trên người, lại dùng sức chen vào trong, chen vào được. Phù. Lý Diệu đem một hơi cuối cùng chậm rãi phun ra. Trước ngực của hắn hoàn toàn dán lên trên lưng, lại cũng không cách nào hít thở, chỉ có thể tiến vào một đoạn thời gian trạng thái không hít thở. Ngực coi như tốt, tương đối khổ sở là đầu. Vô luận các khớp cùng xương quanh thân đè ép biến hình như thế nào, nhưng xương sọ lại là cực không dễ dàng gì thay đổi hình dạng. Hắn cảm giác ngũ quan của mình bị đè ép hết lại với nhau. Trừ hắn chuyên gia lẻn vào tinh hải chiến hạm như vậy, hẳn là không có người thứ hai muốn đi con đường biến thái như vậy nhỉ. Tuy như thế, vẫn cẩn thận là trên hết, Lý Diệu đem 70-80 viên chưởng tâm lôi dùng dầu cao sền sệt dính trên vách trong lỗ lấy khí, lại đem mấy sợi tơ kim loại mảnh như lông trâu sâu chuỗi ở trên cánh hoa kích hoạt, cấu tạo ra một cạm bẫy đơn giản, nếu có người tu chân thứ hai muốn làm theo, vậy chờ ở lúc tiến thoái lưỡng nan. Nếm thử mùi vị mấy chục viên chưởng tâm lôi đồng thời phun trào đi. Hoàn thành tất cả cái này, Lý Diệu mới thao túng chính xác động hướng của mỗi một bó cơ quanh thân, như rắn độc dựa vào vảy bụng để di động, chậm rãi hướng sâu bên trong lỗ lấy khí mấp máy đi qua. Ước chừng di động 2-30 mét, phía trước lại là một tầng lưới kim loại, phía sau lưới lại là một tấm kim loại dày. Đây là đến cuối của ống lấy khí rồi. Đến nơi này, Lý Diệu sẽ không cẩn thận như vậy nữa, gọn gàng dứt khoát vươn tay trái, lòng bàn tay đột hiện ra thủy tinh thể long lanh trong suốt, bắn ra một đòn pháo tế bào hủy diệt, trực tiếp ở trên đơn nguyên pháp bảo tinh lọc không khí phía sau mặt lưới kim loại khoan ra một lỗ thủng to bằng cái đấu. Xung quanh lập tức truyền đến tiếng xé gió của không khí mới mẻ chen chúc vào. Không đợi mép lỗ thủng màu vỏ quất hoàn toàn nguội đi, Lý Diệu liền sốt ruột không chờ nổi chui ra. Bá! Mỗi một sợi lông tóc quanh thân Lý Diệu đều dựng đứng lên. Hắn quỳ một gối xuống đất, hai mắt híp lại, mỗi một lỗ chân lông vẫn gắt gao khóa chặt, ngay cả hít thở cũng chưa khôi phục, lại đã làm tốt chuẩn bị có thể từ trong nhẫn càn khôn lấy ra huyền cốt chiến khải bất cứ lúc nào. Bàn tay khẽ lật, một pháp bảo kiểm tra đo lường không khí đến từ tinh diệu liên bang xuất hiện ở lòng bàn tay, đầu dò xét hơi sáng lên hướng bốn phía xoay tròn một phen, sau tiếng bốp bốp, phân tích ra thành phần không khí bên trong nữ hoa chiến hạm. Bên trong nữ hoa chiến hạm, vốn ở trạng thái gần như không có dưỡng khí, nhưng theo người tu chân từ bốn phương tám hướng đánh vỡ vỏ thuyền, tiến vào chiến hạm, hàm lượng dưỡng khí đang nhanh chóng tăng lên, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ tiếp cận trình độ bên ngoài. Tuy không có dưỡng khí, nhưng cũng không tồn tại khí độc gì trí mạng, mặc dù ẩn chứa một ít tạp chất quỷ dị, bằng thiên kiếp chiến thể của Lý Diệu so với yêu tộc còn cường hãn hơn, cũng hoàn toàn có thể thích ứng. Lý Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hẳn là nơi tương tự phòng kiểm tra sửa chữa của pháp bảo tinh lọc không khí, có một hành lang đen sì không biết đi thông nơi nào. Bởi vì hình thể nữ hoa tộc vốn đã lớn hơn nhân loại vài lần, vô luận phòng hay là hành lang đều lớn đến kinh người, như là một tòa cung điện khí thế hoành tráng. Lý Diệu đem máy kiểm tra đo lường không khí nhét trở lại trong nhẫn càn khôn, lại lấy ra mấy quả bom tinh thạch siêu mini ở tinh diệu liên bang lấy thủ đoạn hiện đại hóa luyện chế nhét vào trong lòng chuẩn bị cho mọi tình huống. Lúc này mới thử thăm dò một bước một dấu chân hướng sâu trong hành lang xuất phát. Hành lang đen sì giống như vĩnh viễn không đi đến cuối, đem hắn lẻ loi một mình vây ở trong một thế giới màu đen, dù là to gan lớn mật như Lý Diệu cũng nhịn không được xù lông trong lòng. Đôi mắt hắn trong bóng đêm mơ hồ tản mát ra ánh sáng màu đỏ, tỉ mỉ tìm tòi tất cả chi tiết trong nữ hoa chiến hạm. A! Lý Diệu bỗng phát hiện một người ngồi chỗ góc phía trước, đang nhìn chằm chằm vào hắn, chưa đợi hắn phản ứng lại, bỗng bay lên trời hướng hắn vồ tới, dọa hắn hú lên quái dị, thiếu chút nữa tay run lên đem toàn bộ bom tinh thạch siêu mini ném hết ra. Nhìn chăm chú mới phát hiện, thì ra là một tên bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc thân hình cao lớn, bộ mặt dữ tợn, vốn ở trong hoàn cảnh phong bế không có dưỡng khí bảo tồn rất tốt, nhưng bởi vì Lý Diệu đem lượng lớn không khí mới mẻ mang vào, không khí lại đã xảy ra phản ứng mãnh liệt với thi hài. Làm thi hài hắn nên mục nát sớm từ mấy chục vạn năm trước nháy mắt hóa thành bụi. Lý Diệu há mồm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, trừng mắt nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại có mấy khúc xương màu vàng nhạt, còn có một bộ chiến giáp ảm đạm. Hiện tượng thi hài bùng nổ trong nháy mắt như vậy, hắn sớm ở trên di tích Côn Luân đã thấy nhiều lần, trừ vừa mới bắt đầu bất ngờ không kịp đề phòng bị dọa giật mình, thật ra không kỳ quái gì cả. Chỉ là không biết, nếu dân bản xứ cổ thánh giới từ đường khác lẻn vào sâu trong nữ hoa chiến hạm, cũng gặp hiện tượng thi hài nháy mắt bùng nổ như vậy, lại sẽ phản ứng thế nào? Lý Diệu không tự chủ được miên man suy nghĩ, tề trung đạo nghiêm trang kia, nếu thấy được thượng cổ thần ma trong truyền thuyết ở trước mặt mình vũ hóa thi giải, có thể sợ tới mức mặt như màu đất, liên tục lễ bái hay không? Nghĩ đến đây, Lý Diệu nhịn không được thấp giọng cười lên, tâm tình vốn khẩn trương trái lại đã giảm bớt không ít. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò, lại phát hiện không ít thi hài vừa rồi xảy ra phản ứng kịch liệt với không khí mà nháy mắt phát nổ. Nhìn từ hài cốt bọn họ cùng với phù văn trên chiến giáp, pháp bảo lưu lại, đã có nữ hoa tộc, cũng có bàn cổ tộc, đương nhiên còn có lượng lớn chiến sĩ nhân tộc đảm đương phụ thuộc hai bên. Xem ra, quân đội bàn cổ tộc từng xâm nhập trong nữ hoa chiến hạm, triển khai một trận chiến tiếp mạng thuyền tanh máu, dẫn tới kết cấu bên trong chiến hạm bị phá hoại nghiêm trọng, nơi nơi đều là lỗ thủng bị hòa tan cùng khe hở bị xé rách, mảnh thi thể cùng dịch động lại tràn ngập toàn bộ không gian. Có lẽ đây là nguyên nhân nữ hoa chiến hạm sở dĩ sẽ rơi xuống ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên. Nhưng với Lý Diệu mà nói, các thông đạo cứng rắn xé rách ra này lại vừa lúc thuận tiện cho hắn hành động. Giả thiết lớn mật một lần, trong tuyệt đại bộ phận trận chiến tiếp mạng thuyền, mục tiêu quan trọng nhất của phe công kích không hề nghi ngờ chính là phòng chỉ huy của phe phòng thủ, chỉ cần khống chế phòng chỉ huy, hầu như đã cướp lấy hơn phân nửa chiến hạm, lui một vạn bước mà nói, cho dù không cướp được chiến hạm, cũng có thể sát thương hạm trưởng, nhân viên hoa tiêu, thợ sửa chữa máy tính khống chế chính vân vân các nhân vật mấu chốt của đối phương. Cho nên, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu chiến trường, theo phương hướng bàn cổ tộc chủ công đi qua tìm kiếm, lại kết hợp bản đồ tiên cung của Vương Hỷ, cũng tham khảo bản đồ kết cấu nữ hoa chiến hạm trong quá khứ phát hiện, liền vô cùng có khả năng tìm được phòng chỉ huy cùng phòng hạm trưởng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không sai, ở sau khi phát hiện cái gọi là tiên cung chính là một chiếc nữ hoa chiến hạm, Lý Diệu liền không chuẩn bị như dân bản xứ cổ thánh giới, như ông vỡ tổ chen chúc đi tìm Vân Tần Kim Nhân cái gì cả. Lý Diệu là chuyên gia cự thần binh, biết rất rõ là một loại pháp bảo mang tính chiến lược tinh vi cao độ, dưới tuyệt đại đa số tình huống, muốn điều khiển cự thần binh, đều cần trọn vẹn hệ thống pháp bảo công nghiệp hoàn thiện. Phải có cả một đoàn đội, trước đó kiểm tra sửa chữa, nạp năng lượng, trang bị pháp bảo có tính công kích, còn cần có người điều khiển kinh nghiệm phong phú, từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Không phải mọi người đều giống hắn, có được một cục hắc dực cổ quái để đảm đương người điều khiển cùng môi giới với cự thần binh. Nói không quá dễ nghe, không phải Lý Diệu nhằm vào dân bản xứ cổ thánh giới, cho dù bây giờ đem mấy cự thần binh bổ sung xong linh năng, vận sức chờ phát động đặt tới trước mặt bọn họ cũng không biết nên điều khiển như thế nào, căn bản là một đống sắt vụn. So với cự thần binh mà nói, vẫn là phòng điều khiển nữ hoa chiến hạm có giá trị hơn. Trên phòng điều khiển khẳng định chở máy tính khống chế chính của nữ hoa chiến hạm, có thể tìm được thứ kiểu như nhật ký hàng hải, nói không chừng còn có pháp bảo thông tin cùng truyền tống càng thêm tiên tiến hơn so với tinh diệu liên bang và chân nhân loại đế quốc. Cho dù thật sự muốn tìm cự thần binh, Lý Diệu tin tưởng ở trên phòng điều khiển khẳng định có truyền tống trận khoảng cách ngắn nối thẳng kho hàng pháp bảo loại siêu lớn cùng phòng duy tu. Nếu không, siêu cấp chiến hạm dài tới mười mấy km, nếu dựa vào đi đường mà nói, hiệu suất thật sự quá thấp. Cho nên, tìm được phòng điều khiển, chẳng khác nào đã khống chế hơn phân nửa chiếc chiến hạm, vô luận muốn đi nơi nào cũng thông suốt. Tuyệt đại bộ phận thi hài bàn cổ tộc và nữ hoa tộc đều ở trước khi hắn đến phát nổ thành bụi phấn, mất đi giá trị nghiên cứu. Nhưng trên vách cùng sàn xung quanh đều lưu lại lượng lớn vết đao kiếm cùng với dấu vết đạn pháo linh năng hòa tan. Thông qua hướng đi của những dấu vết này, đại khái có thể phân tích ra tuyến đường tiến công của bàn cổ tộc. Đi qua ở trong hành lang cùng khoang cao ngất thâm thúy, xung quanh đều là hài cốt và áo giáp to lớn cao mười mấy mét thậm chí mấy chục mét, làm Lý Diệu có một loại cảm giác áp lực xuyên qua ở thung lũng của người khổng lồ. Trong bóng đêm rất xa, mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng chém giết yếu như mũi kêu. Đó hẳn là đám người tu chân từ đường khác lẻn vào nữ hoa chiến hạm, cũng gặp hiện tượng thi hài thượng cổ bùng nổ trong tích tắc, ở dưới tình huống thần kinh khẩn trương cao độ, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lý Diệu nhìn quét xung quanh một phen, đã biết nguyên do chém giết lại nổi lên. Áo giáp và binh khí của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, tóm lại so với thân thể máu thịt chắc chắn hơn rất nhiều, thi hài có thể tan thành mây khói, nhưng áo giáp và binh khí hang rỉ như thế nào nữa, ít nhiều cũng có thể lưu lại một chút mảnh vỡ. Đối với dân bản xứ cổ thánh giới tôn sùng thượng cổ bí bảo, hồng hoang chí bảo mà nói, các pháp bảo cùng thần binh lợi khí bọn họ tận mắt thấy sau khi thượng cổ thần ma thi giải lưu lại, quả thực có ma lực thúc giục người ta điên cuồng. Cho dù còn chưa phát hiện Vân Tần Kim Nhân, chỉ vì những hồng hoang chí bảo này cũng rất đáng giá đánh nhau máu chảy thành sông. Lý Diệu thở dài. Hắn ban đầu cực kỳ chán ghét tuyệt đại đa số dân bản xứ cổ thánh giới, nhưng lúc này, nghĩ đến bọn họ vì vài món bảo vật để lại của văn minh tiền sử, tựa như linh cẩu bụng đói kêu vang cắn xé nhau, vất vả tu luyện mấy chục năm hơn trăm năm, lại có khả năng hồ đồ vứt bỏ tính mạng, chết không có chút giá trị. Lại mơ hồ có chút đáng thương những người này. Nói đến cùng, sinh trưởng ở trong hoàn cảnh như vậy, không chọn con đường tu chân như vậy, bọn họ lại có con đường nào khác có thể đi đây? Bị hắc ám tinh vân bao vây chặt chẽ, vô luận đi con đường nào, cũng chỉ còn đường chết. Lý Diệu sinh ra một sự xúc động mãnh liệt, muốn ở trên hắc ám tinh vân đánh ra một lỗ thủng, tốt xấu để cổ thánh giới có thể nhìn thấy tương lai tờ mờ sáng, có thể đi lên một con đường hoàn toàn mới. Hắn hít sâu một hơi, theo phương hướng bàn cổ tộc tiến công, nhanh chóng hướng chỗ trung tâm phía trước trong nữ hoa chiến hạm lao đi. Thình lình bên tai bỗng vang lên một đợt tiếng tích tích mỏng manh, sâu trong hành lang tối tăm lăn ra một quả cầu kim loại màu bạc sáng đường kính ở trên dưới một mét, tròn vo, khi lăn đến trước mặt hắn, mặt ngoài chợt xuất hiện ra mấy chục sợi dây nhỏ màu xanh lục, rắc rắc vài tiếng, theo dây nhỏ phân giải ra. Biến thành một con nhện kim loại bốn chân, phía trên còn có hai tòa tháp đại bác ba nòng, nòng pháo nhộn nhạo hồ quang u lam vận sức chờ phát động. Bá! Bá! Bá! Trong góc hành lang xung quanh cũng đồng thời bắn ra mấy chục tia sáng xanh biếc, đang xen ở quanh thân Lý Diệu, giống như một lồng giam kín không kẽ hở, đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, đang muốn bắn ra bom tinh thạch siêu mini, tranh thủ thời gian để triệu hồi ra trang bị tinh khải, trước mắt bỗng nảy sinh ra nhiều ảo giác, lại là bị không tự chủ được kéo vào một mảng thái hư ảo cảnh. Hắn giống như nhìn thấy ở trong một tòa đại điện âm trầm khủng bố, trên tế đàn đen xì, có mười mấy cô gái nhân loại trần truồng đang nằm, quanh tế đàn còn bảy tám gã bàn cổ tộc hình thù kỳ quái đang vây quanh, đang chậm rãi xoay tròn móc xích, đem một khối đá lớn màu đen nặng tới mấy trăm tấn phía trên tế đàn đánh xuống. Xem ra là muốn đè chết toàn bộ cô gái, lấy huyết tương thịt nát của bọn họ đến hiến tế. Dưới tế đàn, còn mấy trăm nhân loại đầu trọc mặt không biểu cảm, ánh mắt dại ra đang quỳ, không nhúc nhích nhìn tế đàn. Mặc kệ cô gái trên tế đàn khóc lóc cầu cứu như thế nào, bọn họ đều thờ ơ, ngay cả hơi thở cũng chưa có chút nào biến hóa. Lý Diệu giống như là một thành viên trong mấy trăm nhân loại quỳ rạp xuống đất. Hắn lại ghê tởm và phẫn nộ đến sắp nôn mửa. Biết rõ chỉ là ảo giác, nhưng cô gái thuần khiết như sơn dương, sắp ở dưới bàn cổ tộc diện mạo dữ tợn nghiền ép Hương Tiêu Ngọc Vẫn, tiếng cầu cứu thê lương vô cùng kia, vẫn khơi dậy phản ứng sinh lý mãnh liệt của hắn, hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline phân bố hết thảy bùng nổ, nhịn không được từ trong mấy trăm nhân loại đầu trọc quỳ rạp đứng dậy. Hướng về phía tế ti bàn cổ tộc siết chặt nắm tay. Ngay tại khoảnh khắc hắn đứng lên, ảo giác như ngàn vạn con bướm lưu ly chợt vỡ toang, lượn vòng, tiêu tán. Hắn lại về tới sâu trong hành lang đen sì, đường đạn xung quanh tập trung hắn lại biến mất không thấy nữa, ngay cả con nhện kim loại bốn chân kia cũng một lần nữa co rút lại thành quả cầu kim loại, lăn về tới sâu trong bóng tối. Đây là... Lý Diệu chớp chớp mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, thái hư ảo cảnh vừa rồi hẳn là thần niệm phân biệt địch ta, nào đó. Con nhện kim loại bốn chân này cùng tia sáng trong hành lang bắn ra, hẳn là pháp bảo phòng ngự tự động hóa ít ỏi có thể đếm được lưu lại cho tới hôm nay trên nữ hoa chiến hạm. Nhưng, hai bên bàn cổ tộc và nữ hoa tộc đều có được lượng lớn quân nhân loại phụ thuộc, vậy cần phải có một bộ thần niệm phân biệt địch ta để tiến hành phán đoán. Bàn cổ tộc đem nhân tộc coi là công cụ đơn thuần, lấy cái gọi là ba pháp tắc bổn nguyên lớn để khống chế nhân tộc, không cho phép nhân tộc có được chút tình cảm ý thức của mình. Khi trong thái hư ảo cảnh xuất hiện hình ảnh bàn cổ tộc lấy nhân tộc làm tế phẩm, nếu là nhân loại hoặc là nói loại nhân bị ba pháp tắc bổn nguyên lớn trói buộc, thì sẽ không sinh ra chút gợn sóng. Nếu là như thế, pháp bảo phòng ngự tự động hóa của nữ hoa chiến hạm khẳng định sẽ phát động công kích mãnh liệt nhất. Nhưng Lý Diệu ở lúc nhìn thấy trường hợp ghê người như vậy, các hạng tham số sinh lý lại xảy ra biến hóa kịch liệt, thể hiện hắn ở trong tình cảm dao động mãnh liệt, chứng minh hắn là một nhân loại chân chính có được tình cảm cùng ý thức của mình, hiểu được tự bảo vệ mình cùng bảo vệ đồng loại. Bởi vậy, pháp bảo phòng ngự tự động hóa của nữ hoa chiến hạm đem hắn phân biệt là quân đội bạn, chưa tiến hành công kích. Đợi chút. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, toàn lực đuổi theo con nhện kim loại bốn chân tròn vo kia. Đối phương lại ở sau khi rẽ qua hai chỗ ngoặt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có lẽ là thông qua truyền tống trận ẩn nấp nào đó, bị thu vào trong kho pháp bảo. Nhưng Lý Diệu cũng không phải không thu hoạch được gì, từ mấy hành lang vừa rồi phân bố, cùng với phù văn trên tường xung quanh để phân tích, hắn vô cùng có khả năng đã tiến vào khu vực trung tâm của nữ hoa chiến hạm. Phòng điều khiển hoặc là phòng hạm trưởng, hẳn là ở ngay phía trước. Một điểm này, từ bốn phía phân tán khắp nơi đều là thi hài bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, cũng có thể được chứng minh. Xem ra trận chiến tiếp mạng thuyền mấy chục vạn năm trước, điểm cuối ở ngay đây, tuy bàn cổ tộc tập kết rất nhiều nhân mã điên cùng oanh tạc, vẫn chưa thể công phá cửa chính đi thông phòng điều khiển. Điều này đã mang đến cho Lý Diệu phiền toái thật lớn. Hiện ra ở trước mắt hắn tổng cộng có ba cánh cửa lớn khí thế hoành tráng. Mỗi một cánh cửa lớn đều cao mười mấy mét, mặt ngoài nhộn nhạo một tầng ánh bạc nhàn nhạt, trên cửa không có một kẽ hở, nhìn không ra chút khe hở tiếp nối nào cả. Bên cạnh ở chỗ 10 mét, 5 mét cùng 1 mét rưỡi 1 mét 6, phân biệt tuyên khắc ba phù trận kiểm tra đo lường rắc rối phức tạp, xem ra là kiểm tra thân phận, dùng để mở cửa. Lý Diệu ở trên cửa nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy cảm giác tay hơi mềm nhũn, không phải kim loại cũng không phải gỗ, không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành. Nhưng khi thật sự đem linh năng rót vào, lại giống như trâu đất xuống biển, căn bản không thấy chút lực nào, hẳn là một loại tài liệu hút năng lượng phi thường cao cấp. Vô dụng, ngay cả đại đội bàn cổ tộc cũng chưa thể đem mấy cánh cửa đi thông phòng điều khiển đánh vỡ, bằng sức của một mình hắn, càng không thể sử dụng bạo lực phá giải. Lý Diệu lại quay đầu nghiên cứu mấy phù trận cùng pháp bảo dùng để kiểm tra thân phận kia. Pháp bảo kiểm tra thấp nhất kia, hẳn chính là chuẩn bị cho chiến sĩ nhân tộc trên nữ hoa chiến hạm. Khi Lý Diệu mang tính chất thử đem một ngón tay đặt tới trên pháp bảo kiểm tra màu lam đậm, pháp bảo kiểm tra bỗng từ giữa tách ra một khe hở, bắn ra một chùm huyền quang lam đậm, rất nhanh lan ra thành một giao diện kiểm tra lập thể. Đây là một giao diện kiểm tra siêu cấp phức tạp. Không những cần kiểm tra vân tay, con ngươi và thanh âm hắn, thậm chí còn cần ở trong vòng 5 giây ngắn ngủn, đưa vào tổng cộng 3 chuỗi mật mã động thái không ngừng biến ảo. Cần khoa trương như vậy hay không? Lý Diệu có chút há hốc mồm, thầm nhủ chẳng lẽ trên nữ hoa chiến hạm, bình thường ra vào phòng điều khiển đều là rườm rà như vậy hay sao, vậy cửa phòng điều khiển không phải cả ngày đều cần xếp hàng dài. Cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, đây là thi thố an toàn cấp bậc cao nhất ở lúc lọt vào bàn cổ tộc tấn công mãnh liệt, dưới tình huống như vậy, chỉ có số rất ít người mới có thể đi vào phòng điều khiển. Chi tiết kiểm tra bình thường, không có khả năng phức tạp như vậy. Lần này phiền toái rồi. Ba cánh cửa lớn màu bạc đều liền thành một khối, ngay cả xung quanh pháp bảo kiểm tra cũng không có nửa khe hở, giống như đúc cả khối, căn bản không cho hắn cơ hội tháo dỡ nghiên cứu. Ở xung quanh cẩn thận tìm tòi, tựa như cũng không tìm thấy ống dẫn thông gió trong truyền thuyết, có thể cho hắn bò qua bò lại. Cho dù có ống dẫn thông gió, ở dưới trạng thái cấp bậc an toàn cao nhất, khẳng định cũng đóng hết lại, hoặc là cất giấu cạm bẫy trí mạng. Ngay tại lúc Lý Diệu vào đầu bứt tai, âm thầm kêu khổ, vành tai bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Hắn nghe được chỗ góc hành lang cực xa phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sao có thể nhanh như vậy đã có người đến? Trong lòng Lý Diệu rùng mình, hắn cảm thấy tốc độ của mình đã rất nhanh, là từ tương đương với chỗ trung bộ nữ hoa chiến hạm lẻn vào, lại tương đối quen thuộc kết cấu trong chiến hạm, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mò mẫm đến nơi đây. Tuyệt đại đa số người khác đều là từ sau môn chiến hạm chui vào, hơn nữa dọc theo đường đi chém giết ngươi chết ta sống, Lý Diệu còn cho rằng bọn họ ít nhất cần trì hoãn vài giờ, mới có thể chậm rãi thẩm thấu đến các nơi của chiến hạm, cũng ở dưới đánh bậy đánh bạ mới có thể tìm tới nơi này. Người tới là ai, trùng hợp hay là cố ý? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đánh giá qua xung quanh, lấy tốc độ nhanh nhất từ trong những càn khôn lấy ra một bộ quần áo chiến đấu màn da tàng hình. Loại quần áo chiến đấu sinh hóa hỏa nghĩ vương cung cấp này, từng ở trong chiến dịch lẻn vào huyết yêu chi nhãn phát huy tác dụng mấu chốt, chỉ cần hắn duy trì yên lặng bất động mà nói, hầu như là 100% tàng hình. Mặc vào quần áo chiến đấu tàng hình, tiến vào góc phía sau một đống chiến giáp nữ hoa tộc sơ xác, lại dùng đại mộng quy miên công quy tuy thọ truyền thụ đem hơi thở, nhịp tim cùng linh năng dao động đều hạ thấp cực hạn, Lý Diệu đã như một tảng đá, lại như một luồng u hồn, lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ sâu trong bóng tối. Chỉ một lát, một bóng người thất tha thất thểu, từ cuối hành lang chui ra. Chính là kẻ khởi xướng lần hành động thăm dò tiên cung này, đại hoạn thần bí khó lường Vương Hỷ. Sao có khả năng? Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, một vạn cái không nghĩ ra. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Vương Hỷ là từ ống dẫn phun động lực sau mông nữ hoa chiến hạm chui vào, trừ phi là quen thuộc đến cực điểm đối với kết cấu bên trong nữ hoa chiến hạm, nếu không Vương Hỷ sao có khả năng ở trong nửa giờ ngắn ngủn có thể xuyên qua khoang bên trong chiến hạm đang xen phức tạp như mê cung lập thể. Từ khu vực động lực tới khu vực chỉ huy. Giờ phút này Vương Hỷ vẫn như cũ là bộ dáng nho sĩ trung niên mặt trắng không râu, chỉ là sắc mặt trừ trắng bệch còn tỏa ra từng luồng màu xanh như trúng độc. Trên người hắn loang lổ vết máu, đặc biệt trên đùi có một vết thương nhìn thấy ghê người, máu thịt như môi trẻ con lật ra ngoài, vết thương thẳng tắp, tuyệt không có chút độ cong nào, quả thực ngay cả lệch lạc bằng một sợi tóc cũng không có. Kiếm khí thật kinh người. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi. Hắn đối với loại vết thương hình thái này đã quá quen thuộc, mấy tháng qua, hầu như mỗi ngày đều phải từ trên thân không ít hung thú dùng để luyện kiếm, kiến thức được vết thương giống như đúc. Phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới, chỉ có kiếm khí sắc bén không thể chống đỡ của Yến Ly Nhân mới có thể cắt ra vết thương đặc sắc như thế. Vương Hỷ thế mà đao thật thương thật va chạm một lần với Yến Ly Nhân, xem ra còn chịu thiệt không lớn không nhỏ. Cũng đúng, chỉ sợ chỉ có quái thai như Yến Ly Nhân mới có thể không để ý cái gì Vân Tần Kim Nhân. Hắn sở dĩ tham dự chuyến đi tiên cung, thuần túy là tới tìm cao thủ đọ kiếm. Vương Hỷ lại có thể ở dưới tình huống Yến Ly Nhân toàn lực thúc giục kiếm ý toàn thân mà lui, chỉ là đùi chịu một chút nỗi khổ da thịt, tu vi của hắn cũng tính là tương đối kinh người rồi. Chỉ thấy Vương Hỷ một đường nghiêng ngả lão đảo đi tới trước ba cánh cửa màu bạc, ngửa cổ nhìn hồi lâu, biểu cảm trên mặt đã mê ly lại hoảng hốt, đáy mắt chớp động hào quang thần bí khó lường. Xung quanh phân tán vô số pháp bảo bàn cổ tộc và nữ hoa tộc từng sử dụng, Vương Hỷ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, ánh mắt thế mà có chút mất tiêu cự, như là lâm vào hồi ức rất lâu trước kia. Hắn cũng học bộ dáng Lý Diệu, ở trên ba cánh cửa lớn màu bạc vuốt ve một lát, lại quay đầu nghiên cứu cấm chế mở cửa. Thông thả nghiên cứu đi. Lý Diệu cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, cửa khoang nữ hoa chiến hạm ngay cả ta cũng không có cách nào phá giải, ngươi rốt cuộc có cách nào có thể đem nó mở ra. Vương Hỷ cân nhắc một lát, cũng giống Lý Diệu, kích hoạt giao diện quét mở khóa của cửa khoang. Nhảy ra đầu tiên là khâu phân biệt đặc thù khuôn mặt, một quần sáng nhu hòa màu lam đậm lão đảo lơ lửng lên, giống như một con sứa cực đẹp. Vương Hỷ không biết nghĩ như thế nào, ở sau khi ngẩn ra chốc lát, thế mà đem mặt mình dán lên. Lý Diệu suýt nữa cười ra tiếng, tên này nghĩ cái gì thế, nữ hoa chiến hạm món đồ tiên tiến như vậy, không lẽ hắn còn tưởng là người đều có thể quét mặt. Quả nhiên, quần sáng lam đậm sau khi ở trên mặt hắn mấp máy một lát, biến thành màu đỏ nhàn nhạt, cửa vẫn đóng chặt như cũ, không có chút ý tứ nào sắp mở ra. Kiểm tra thất bại. Vương Hỷ có chút sững sờ, nhẹ nhàng xoa gương mặt mình, đi qua đi lại 3-4 vòng, bỗng lại chạy về sâu trong hành lang xem xét một phen, lại không ngại phiền ở trong hành lang bố trí vài phù trận cảnh giới, có một phù trận cực kỳ kín đáo suýt nữa bố trí đến phía dưới chiến giáp Lý Diệu ẩn nấp. Lý Diệu khẩn trương tới mức mồ hôi lạnh ở trán cũng sắp không khóa được, sắp chảy xuống. Trịnh trọng như thế, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi bố trí xong tổng cộng 7 phù trận cảnh giới, bảo đảm sẽ tuyệt đối không có ai xâm nhập, Vương Hỷ lại lần nữa về tới trước mặt pháp bảo kiểm tra của cánh cửa màu bạc. Hai mắt hắn bỗng trợn lên, hít một hơi thật sâu, hít tới mức bộ ngực cũng gồ lên cao cao. Trong cơ thể hắn phát ra một chuỗi tiếng bốc bốc bốc, đã giống xương khớp xảy ra vặn vẹo quỷ dị, lại như là cơ bắp cùng mạch máu không ngừng xé rách, sinh trưởng cùng ngưng tụ. Theo hắn đem ngụm hơi này chậm rãi phun ra, một màn quỷ dị đã xảy ra. Từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn đều nhộn nhạo ra những làn sương mù màu trắng ngà, giống như một cái kén lớn đem hắn hoàn toàn bao bọc. Bên trong cái kén lớn truyền đến tiếng xoẹt, xoẹt, cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ. Khi sương mù dần dần tan đi, dung mạo, thân thể cùng thần vận của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nho sĩ trung niên anh tuấn tiêu sái, biến thành nữ thích khách Long Dương Quân, dung mạo bình thường, nhưng đẩy đà hơn người. Đây là thần thông gì, quá tiên tiến đi, thế mà có thể ở nháy mắt ngắn ngủn, đã ở giữa nam nữ tự do chuyển hóa, chợt nam chợt nữ, bán nam bán nữ. Lý Diệu kinh ngạc tới mức ngay cả con mắt cũng sắp rơi xuống. Tu sĩ Nguyên Anh, có thể tự do khống chế phân bố hóc môn trong cơ thể, nếu Lý Diệu mạnh mẽ kích thích hóc môn nữ giới trong cơ thể điên cuồng phân bố, cũng áp chế các hóc môn phân bố mà nói, có lẽ cũng có thể thay đổi hình thể, xúc tiến phát triển giới tính thứ hai tương tự nữ tính. Nhưng khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, nói không chừng cần dùng mấy tháng, thậm chí một năm rưỡi mới có thể hoàn thành bước đầu chuyển biến. Hơn nữa sau khi chuyển biến dung mạo trừ càng thêm âm nhu, không có khả năng xảy ra biến hóa như hai người khác nhau. Vương Hỷ hoặc là nói Long Dương Quân biến dị, đã vượt xa phạm trù Nguyên Anh lão quái có thể thực hiện. Phù. Vương Hỷ không hề biết có người lại ở bên cạnh rình coi hắn hoặc là nàng biến thân, vẻ mặt rất thoải mái, giống như là thoát khỏi một tầng trói buộc và ngụy trang thở phào một hơi. Tuy đã thay đổi hình thái, nhưng thân hình nữ thích khách Long Dương Quân vốn cũng coi như khá cao lớn. Quần áo kiếm sĩ bó sát người mặc ở trên người trái lại cũng không tính là quá mức kéo dài. Cô mỉm cười, vuốt ve một phen gương mặt hoàn toàn mới của mình, lại một lần nữa hướng tới quả cầu ánh sáng màu lam đậm kia cúi người qua. Gương mặt Vương Hỷ nhập vào trong quả cầu ánh sáng lam đậm, chỉ còn lại có thân thể còn lộ ở bên ngoài, hoàn toàn chưa ý thức được bên người còn cất giấu một kẻ địch cực độ nguy hiểm. Nhưng Lý Diệu cũng chưa tính động thủ ngay giờ phút này, bởi vì hắn thật sự rất tò mò đối với một loạt hành động không đầu không đuôi của Vương Hỷ. Tích tích. Sau một lát, sâu trong quả cầu ánh sáng màu lam đậm truyền đến từng kêu thanh thúy dễ nghe, quả cầu ánh sáng biến thành màu xanh của lá non, nhắc nhở cô ta tiến hành khâu kiểm tra tiếp theo. Cô ta thế mà thông qua kiểm tra phân biệt đặc thù của khuôn mặt. Lý Diệu giống như ngủ lôi oanh đỉnh, trợn mắt há hốc mồm. Sao có khả năng? Chiếc nữ hoa chiến hạm này rơi xuống ở đây, ít nhất cũng đã mấy chục vạn năm, mà phòng điều khiển ở trong bảo hộ an toàn cấp bậc cao nhất, khẳng định chỉ có số rất ít thuyền viên trung tâm mới có thể thông qua phân biệt khuôn mặt. Vương Hỷ tên dân bản xứ cổ thánh giới này sinh sống ở mấy chục vạn năm sau, trên lý luận quan hệ bắn đại bác cũng không tới với nữ hoa chiến hạm, thế mà được tiếp nhận. Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ rồi. Lại nhìn vẻ mặt Vương Hỷ, cô ta tựa như cũng không nghĩ tới mình thế mà sẽ thông qua kiểm tra, vừa mừng vừa sợ, lại toát ra nghi hoặc nồng đậm, thậm chí còn kinh hô một tiếng khe khẽ. Hít sâu một hơi, cô dựa theo giao diện kiểm tra chỉ thị, đem hai tay của mình đều nhập vào quả cầu ánh sáng. Trong lòng Lý Diệu lại lần nữa lột bột. Trên giao diện thao tác pháp bảo nữ hoa chiến hạm, biểu hiện tự nhiên là văn tự của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Tuy có chỗ tương tự với văn tự nhân tộc hiện nay thông dụng, nhưng khác biệt vẫn rất lớn, chủ yếu là chọn dùng một loại hình thái 3D chuyển 2D đặc thù để cấu trúc, lượng tin tức một chữ phù ẩn chứa, là gấp văn tự nhân tộc hiện đại thông dụng mười mấy lần. Tinh diệu liên bang ở trong di tích Côn Luân thu thập được lượng lớn văn tự thượng cổ, trải qua học giả lịch sử cùng nhà ngôn ngữ học 5 năm cuối cùng không ngừng nghiên cứu, mới miễn cưỡng mò mẫm ra một ít hệ thống xây dựng văn tự thượng cổ, có thể bước đầu phân tích ra tin tức đại khái mỗi một chữ phù ẩn chứa. Dù vậy, Lý Diệu ở lúc phân biệt những chữ phù này, vẫn như cũ vừa mò vừa đoán, chỉ có thể lý giải đại khái. Nhưng Vương Hỷ lại như là không chút chướng ngại, có thể cực kỳ thuận lợi đọc chỉ thị trên giao diện thao tác. Điều này làm Lý Diệu lại quay đầu nghĩ tới chuyện bản đồ tiên cung, Vương Hỷ rốt cuộc là làm sao nắm giữ phương thức phân tích bản đồ tiên cung, lại là như thế nào học được thao túng những tầng giao diện huyền ảo phức tạp kia. Tiếp tiếp. Ngay tại khoảnh khắc tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, Vương Hỷ đã thuận lợi thông qua kiểm tra vân tay, giọng nói và tròng đen, chỉ còn lại có một mật mã động thái cuối cùng. Ở trước mặt mấy trăm linh phù không ngừng lóng lánh biến ảo, cô lại một lần nữa toát ra vẻ mặt hoa cả mắt, không biết làm sao. Nhưng thần thái như vậy, cũng ở sau một lát, bị từng luồng hiểu ra quỷ dị thay thế. Ánh sáng đáy mắt cô càng lúc càng rõ, thần thái cũng càng lúc càng thông dong, giống như có thứ nào đó đóng băng đã lâu, từ sâu trong thân thể cô dần dần rã đông, sắp phá kén mà ra. Hai tay Vương Hỷ hóa thành hai đám sương mù xám, nhanh như tia chớp đánh ra linh phù hư ảo, như phản ứng bản năng, chỉ dùng một giây đã đem ba chuỗi mật mã động thái đưa hết vào. Rẹt. Một cánh cửa màu bạc cao lớn ở giữa, ở sau khi phát ra một tiếng vang sắc nhọn, thế mà từ giữa chậm rãi nứt ra, tạo ra hình thái xoắn ốc hướng vào trong vách tường bốn phương tám hướng co vào. Cửa đi thông phòng điều khiển đã mở ra. Sâu trong cửa nhộn nhạo ra một mảng ánh sáng âm u nhàn nhạt, hẳn là khí trơ của pháp bảo bảo trì nào đó ở trong quá trình hôn mê thời gian dài ổn định tính năng, thoạt nhìn, giống như là bên trong cất giấu một thế giới mới đẹp đẽ. Vương Hỷ ở trước mặt thế giới mới này do dự một lát, khẽ cắn môi, sải bước đi vào. Cô vừa mới đi vào, cửa khoang liền có xu thế một lần nữa đóng lại. Nhịp tim của Lý Diệu nháy mắt từ yên lặng kích động đến cực hạn, ngay cả xương ngực cũng mơ hồ phát đau, giống như sắp bị vỡ tim. Đây là cơ hội duy nhất. Sự tình liên quan quyền khống chế một chiếc nữ hoa chiến hạm vô cùng có khả năng còn có thể bay lên. Vương Hỷ lại đã trúng một kiếm của Yến Ly Nhân, sức chiến đấu ở giai đoạn thấp nhất. Cho dù mạo hiểm thân phận bại lộ, cũng rất đáng giá liều một phen. Lý Diệu giống như là chân đạp một vạn quả bom tinh thạch, từ góc nhảy ra, ở khoảnh khắc trước khi cửa khoang khép lại lao vào, trực tiếp lao về phía sau lưng Vương Hỷ. Vương Hỷ mở ra cửa khoang điều khiển nữ hoa chiến hạm, đang trong trạng thái cảm xúc bành trướng, hoa mắt mất tập trung. Thình lình phía sau lại ập tới một quái lực cùng hung cực ác, mà bảy tòa phù trận cảnh giới cô bố trí thế mà cũng chưa có phản ứng. Vương Hỷ đột nhiên biến sắc, nháy mắt nghĩ tới một màn mình biến thân, khẳng định cũng bị người ta nhìn thấu toàn bộ. Dưới việc tâm thần kích động, động tác cũng có chút cứng ngắc, vừa mới xoay người lại, đã bị Lý Diệu như một ngôi sao băng đánh bay ra, hai người một trước một sau, lăn vào phòng điều khiển nữ oa chiến hạm, cửa khoang khép lại ở phía sau bọn họ. Đây là một chỗ không gian to lớn rộng lớn hùng vĩ như cung điện. Trên mặt sàn trơn nhẵn như gương, lại dựng sừng sững hơn trăm cây cột chống trời khổng lồ, trên mỗi một cây cột khổng lồ đều có vô số lỗ, bị mấy vạn dây tinh thể nối tiếp cùng một chỗ. Là hệ thống máy tính loại dãy nào đó quy mô chưa từng có. Mặc dù ở trạng thái hôn mê mấy chục vạn năm, bộ hệ thống máy tính này cũng chưa hoàn toàn tổn hại, mà là ở dưới khí trơ màu lam đậm bảo vệ, hơi tản mát ra hào quang mê ly, thật sự đem phòng điều khiển chiếu rọi như nhân gian tiên cảnh. Nhưng giờ phút này, nhân gian tiên cảnh lại hóa thành đấu trường tu la. Bí mật lớn nhất của Vương Hỷ bại lộ, vẻ mặt dữ tợn nói không nên lời, chưa đợi thế ngã hao hết, hai chân ở trên một cây cột chống trời khổng lồ nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt về, kiếm thủy tinh vừa rồi không biết giấu ở nơi nào gào thét xông ra, thế mà hóa thành một sợi roi thủy tinh dài mấy chục mét, bao phủ mỗi một khe hở quanh thân Lý Diệu. Xương cánh tay trái Lý Diệu vang loạn, bốc bốc, một phen, móng vuốt, gai xương và thủy tinh thể tụ tập năng lượng lồi ra, dù sao lần trước cũng đã bị Vương Hỷ kiến thức được thiên kiếp chiến thể của mình, để cô ta nhìn thêm đôi cái cũng sẽ không mất nửa miếng thịt, cùng lúc đó, tay phải cũng cầm lên một cái vuốt kim loại quái dị. Thao túng mấy chục sợi đan tinh vân mẫu ti, đấu với sợi roi thủy tinh của Vương Hỷ. Hai người đều ở nháy mắt đem linh năng tăng lên tới cực hạn. Chỉ tiếc khí trơ màu lam đậm trong phòng điều khiển, giống như là có được tác dụng quỷ dị nào đó hấp thu linh năng và ước thúc từ trường, làm linh diễm dân trào quanh thân hai người đều hóa thành từng quả cầu ánh sáng lông xù, đao quang kiếm khí bắn ra thường thường còn chưa bay đến trước mặt đối phương, đã bị khí thể màu lam đậm cắn nuốt hết. Ý thức được một điểm này, hai người hầu như đồng thời lựa chọn vật lộn cận thân càng thêm hung ác sắc bén, nháy mắt hóa thành mấy chục tia sáng, giống như là mấy chục con rắn độc gắt gao dây dưa với nhau. Xẹt. Đầu vai Lý Diệu bị sợi roi thủy tinh gào thét đâm ra một lỗ thủng trước sau trong suốt, to bằng ngón tay, máu thịt xung quanh đều thể hiện ra một loại hình thái thủy tinh hóa bán trong suốt rất quỷ dị, giống như lây nhiễm virus nào đó trước đây chưa từng gặp. Bá. Bụng Long Dương Quân cũng bị móng vuốt sắc bén của Lý Diệu xé ra ba vết rách máu thịt be bét, một phát pháo tế bào hủy diệt rất kín suýt nữa đem lục phủ ngũ tạng của cô nướng chín hết. Phành. Mặc dù bị thương nặng, hai người lại ngay cả lông mày cũng chưa nhíu lấy nửa lần, vận đủ linh năng quanh thân, không chút hoa mỹ cứng đối cứng một phát, thể trọng cộng lại vẻn vẹn mấy trăm cân lại bùng nổ ra hiệu quả như trời sụp đất nứt, hai ngọn núi lớn va chạm với nhau, ngay cả khí thể màu lam đậm gần như ngưng trệ. Cũng bị bọn họ va đập ra từng vòng gợn sóng không gian ba chiều. Lý Diệu và Vương Hỷ đồng thời hừ một tiếng, ngã ra ngoài, đôi bên đều cảm thấy kinh mạch đứt từng khúc, nội tạng như thiêu đốt. Thần hồn lay động như một chiếc thuyền lá nhỏ trong sóng triều ngập trời. Tiếp tục như vậy không phải cách. Lý Diệu ở trong lòng nghiến vỡ răng. Tu vi hắn và Vương Hỷ vốn sàng sàng như nhau, tuy trên chân Vương Hỷ bị Yến Ly Nhân chém một kiếm, nhưng cô ta ở dưới trạng thái thẹn quá hóa giận, liều chết một phen, cũng không phải kẻ Lý Diệu có thể dễ dàng chém giết. Huống chi Lý Diệu căn bản không muốn chém giết Vương Hỷ, chỉ muốn bắt sống cô ta, hỏi ra chân tướng cả sự kiện. Thậm chí thông qua miệng Vương Hỷ nắm giữ phương pháp thao túng nữ oa chiến hạm. Không có cách nào cả, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Lý Diệu nheo mắt, sâu trong mắt trái màu đỏ tươi nở rộ ra hào quang nguy hiểm. Chính cái gọi là không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng. Dù sao Vương Hỷ đã sớm hoài nghi thân phận hắn, che giấu như thế nào nữa cũng không có khả năng không một kẻ hở. Huống chi hắn xuất hiện ở đây vốn đã là một chuyện cực kỳ quái. Tìm cớ như thế nào nữa cũng không gạt được Vương Hỷ loại nhà âm mưu cấp bậc này. Bị động chịu đòn chưa bao giờ là tính cách của Lý Diệu, ngốc nghếch ngồi để người ta đến hoài nghi và thẩm vấn lại càng không phải phương thức của hắn, vì nữ oa chiến hạm cùng nhà xưởng luyện chế cự thần binh, mặc dù bại lộ tinh khải tồn tại, cũng sẽ không tiếc. Dù sao, vô luận như thế nào, đem Vương Hỷ bắt sống, chiếm cứ chủ động trước rồi nói tiếp. Trong mắt Lý Diệu điên cuồng chuyển động, nháy mắt đem số liệu phân bố hơn trăm cây cột chống trời khổng lồ đều đưa vào sâu trong đại não, phân tích sửa sang ra mấy chục bộ chiến thuật khác nhau. Khi một cây kiếm thủy tinh một lần nữa đâm tới đùi hắn, hắn giả bộ không kịp né tránh, mép ngoài đùi bị vạch ra một vết máu thật dài, do đó lảo đảo một cái, thân hình hướng phía bên phải nghiêng đi, mấy chục quả bom tinh thạch siêu mini lại lấy thủ pháp bí ẩn thiên chỉ nhu cốt. Hướng tuyến đường Vương Hỷ giành thế công trong dự đoán của hắn vung ra. Những quả bom tinh thạch siêu mini này ngưng tụ tinh hoa pháp bảo loại nổ tiên tiến nhất của tinh diệu liên bang, một mảnh mỏng manh to bằng móng tay, lại có được quy lực có thể gấp chưởng tâm lôi của cổ thánh giới 3 năm lần, chợt bắn ra, ở giữa Lý Diệu và Vương Hỷ ầm ầm nổ tung, hình thành một bức tường linh diễm nhiều màu sặc sỡ. Cho dù không thể làm Vương Hỷ bị thương nặng, cũng có thể cản cô ta một chút. Lý Diệu muốn tranh thủ, chính là một giây mấu chốt này. Huyền cốt chiến khải, trang bị. Việc đã đến nước này, không cần thiết che giấu nữa, hai ngón tay Lý Diệu khẽ ấn mi tâm, linh năng cùng sóng âm dân trào ra, trong nhẫn càng không chợt bắn ra mấy chục tia sáng đỏ đen giao nhau, ở quanh thân ngưng kết thành tinh khải uy phong lẫm liệt. Chiến lực của ta vốn cùng Vương Hỷ sàng sàng như nhau, mặc vào huyền cốt chiến khải từng dùng kỹ thuật di tích côn luân thăng cấp trên diện rộng, ít nhất có thể đem chiến lực nháy mắt tăng lên 1-2 lần, hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối có thể đem cô ta bắt sống. Huyền cốt chiến khải lắp lên người, cảm giác quen thuộc đã lâu cùng với lòng tự tin mãnh liệt lại một lần nữa tràn ngập trong lòng Lý Diệu. Hắn hét lên điên cuồng, sau lưng 18 phù trận động lực đặt song song ở hai bên chủ y tinh thể đồng thời phun ra ánh lửa vạn trượng, sóng xung kích lượng lờ từ dư âm xé rách khởi động tinh khải, một lần nữa hướng Vương Hỷ hung hăng hút tới. Nếu tất cả đều ở trong kế hoạch của Lý Diệu, lần này lấy lực đánh tăng phúc 2-3 lần của huyền cốt chiến khải hút vào, tuyệt đối có thể phá hư kết cấu linh năng tuần hoàn của Vương Hỷ, làm cô ta ở trạng thái trong nháy mắt linh năng hỗn loạn, chuẩn bị sẵn sàng cho một chuỗi công kích liên tục hoa cả mắt kế tiếp. Lý Diệu đã tính toán ra 99 loại khả năng ứng biến của Vương Hỷ, vô luận một loại khả năng nào, cũng trốn không thoát tay lòng bàn tay hắn, hắc hắc hắc hắc. Vấn đề là, cái quỷ gì vậy? Vương Hỷ sau dư âm vụ nổ xé rách, cũng vận toàn lực lao về phía hắn, thế mà lại một lần nữa thay đổi hình thái. Hai vai, hai cánh tay, hai chân cùng ngực cô ta, thế mà lại bao lấy một tầng chiến giáp thủy tinh long lanh trong suốt, chiến giáp và da thịt để lộ bên ngoài kính không thể tách rời, giống như hòa hợp một thể với máu thịt, như là từ sâu trong xương tủy cô ta kích phát ra. Huyền cốt chiến khải tra xét đo được linh năng dao động cao đến không thể tưởng tượng, nhất thời phát ra cảnh báo có thể đâm thủng màng nhĩ, lại tới quá muộn. Hai bên gần trong gang tấc, Lý Diệu căn bản không kịp thay đổi tuyến đường công kích, chỉ có thể cứng rắn nghiến răng lao lên. Điều duy nhất đáng giá vui mừng chính là, ở trong nháy mắt va chạm xảy ra, hắn hình như từ trên mặt Vương Hỷ đối diện, cũng thấy được vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến cực điểm tương tự. Ầm. Lý Diệu cảm thấy mình va vào một tấm sắt đóng đầy đinh sắt. Ý thức thậm chí xuất hiện một giây rưỡi gián đoạn, trước mắt tràn đầy một mảng lớn con bướm loang lỗ nhẹ nhàng nhảy múa. Khi thần hồn lại lần nữa ngưng tụ lại, liền nghe thấy máy tính khống chế chính của huyền cốt chiến khải phát ra từng đợt rên rỉ, hướng hắn báo cáo thảm trạng tham số tính năng của từng đơn nguyên pháp bảo mấu chốt tục mạnh. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu nuốt một ngụm máu tươi chua xót, lắc lắc đầu, một tay nắm chuôi đao, một tay đè xuống đất, chuẩn bị có thể bất cứ lúc nào từ trong nhẫn càng khôn lại lấy ra mấy chục khẩu hỏa thần pháo 3 bộ 6 nòng xoay tròn cùng 180 quả bom tinh thạch đến đánh con mẹ nó. Ở đối diện hắn cách hơn 100 mét, Vương Hỷ cũng như quý phi say rượu choáng váng, nghiêng ngã lão đảo, thử 3 lần cũng chưa thể hoàn toàn đứng vững, đành phải quỳ một gối xuống đất, dồn dập thở dốc, ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa khó hiểu, lạnh lùng bắn về phía Lý Diệu. Chiến giáp thủy tinh xa hoa kia vượt quá tưởng tượng của Lý Diệu vẫn sinh trưởng ở trên người cô, thậm chí còn có 4 dây thủy tinh 8 cạnh giống như vệ tinh chậm rãi xoay tròn quanh cô ta, tuy hào quang có chút ảm đạm, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối dư giả. Cục diện này liền có chút xấu hổ không thể dùng văn chương hình dung. Lý Diệu vốn nghĩ chỉ cần triệu hồi ra tinh khải, tăng phúc 2-3 lần sức chiến đấu, thì nhất định có thể dễ như trở bàn tay bắt được Vương Hỷ, kế tiếp bào chế như thế nào đều ở một ý niệm của mình. Nào ngờ Vương Hỷ thế mà cũng có ý đồ như hắn, âm thầm còn giấu một con bài chưa lật trí mạng như vậy. Cán cân thắng bại lại về tới giai đoạn mới bắt đầu, hai người bọn họ giống như ai cũng không làm gì được đối phương, tiếp tục va chạm dữ dội, kết cục duy nhất chính là lưỡng bại câu thương. Làm sao bây giờ? Trong những càn khôn của Lý Diệu còn có một bộ huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới, còn có chiến thần sáo trang sử dụng một lần, có thể nháy mắt đem lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Đây là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Nhưng làm sao biết Vương Hỷ không có con bài chưa lật khác? Đang chần chờ, chợt nghe Vương Hỷ cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi, rốt cuộc nên gọi ngươi linh thú thượng nhân, hay là... Hừ hừ, ngươi lộ tẩy rồi, bố cục này chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, chờ quỷ họa phù của ta đến đi. Lý Diệu sợ hãi kinh ngạc, thầm nhủ chẳng lẽ thân phận của mình đã bị hoàn toàn vạch trần. Nửa giây sau lại phản ứng lại, Vương Hỷ đây là đang lừa hắn đó. Quỷ họa phù. Ngươi dám để quỷ họa phù nhìn thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình bây giờ sao? Lý Diệu cũng cười lên ha ha, đầu hàng đi, dãy dụ nữa cũng là phí công, chúng ta đã sớm theo dõi ngươi, cho dù ngươi có thể mai danh ẩn tích gần trăm năm, chung quy đã lộ ra dấu vết. Ngươi có quỷ họa phù, nhưng ta cũng có hậu viên của mình, cứ xem viện quân của ai tới trước đi. Vương Hỷ ngẩn ra, cười khẩy, chút tài mọn, cũng muốn lừa ta vào bố cục sao? Lý Diệu cười lạnh tương tự, ngươi còn không phải nói hưu nói vượng, sao có thể thật sự biết ta là ai? Hai người cách nhau trăm mét, trợn mắt nhìn, trầm mặc điều tức ba phút đồng hồ, tự nhiên đã không có quỷ họa phù, cũng không có viện quân của Lý Diệu tới. Không khí trở nên càng lúc càng xấu hổ, ai cũng không biết nên đánh vỡ cục diện bế tắc như thế nào. Xem ra ngươi là lẻ loi một mình, không có đồng lõa rồi. Vương Hỷ bỗng nhiên nói, ngươi còn không phải một mình một ngựa, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện bí mật cùng kế hoạch của ngươi. Lý Diệu trả lời lại một cách mỉa mai. Bộ chiến giáp kiểu phong bế hết này trên người ngươi tương đối tiên tiến, giống như dung hợp lượng lớn pháp bảo siêu mini ở trong, đã không quá giống chiến giáp truyền thống trong tu chân giới, so với phong cách luyện chế thượng cổ bí bảo thời đại Hồng Hoang cũng có khác biệt rất lớn. Càng không giống kết quả của Đại Chu Vương Triều trong truyền thuyết. Xem ra, ta đoán không sai, ngươi thật sự không phải linh thú thượng nhân. Vương Hỷ tiếp tục nói, ta quả thực không phải linh thú thượng nhân, nhưng nếu ngươi chỉ là một tên thái giám nắm quyền bình thường, sao có thể từ trong cơ thể tiết ra một tầng chiến giáp thủy tinh quỷ dị như vậy, hơn nữa có thể thông qua chứng thực thân phận cấp bậc cao nhất, tiến vào phòng điều khiển. Mọi người tám lạng nửa cân, ta không phải linh thú thượng nhân, ngươi cũng không phải đại hoạn Vương Hỷ. Lý Diệu càng lúc nheo mắt càng nhỏ, như là hai thanh loan đao mỏng như cánh ve. Vương Hỷ lại hơi ngẩn ra, đáy mắt tuôn ra hai mảng ánh sao như thủy tinh, lẩm bẩm, nơi này gọi là phòng điều khiển, sao, xem ra ngươi quả nhiên biết rất nhiều thứ. Lúc này lại đến lượt Lý Diệu sửng sốt, cái gì, ngươi ngay cả phòng điều khiển cũng không biết. Ta nên biết sao? Vương Hỷ nhíu mày. Ết. Lý Diệu càng lúc càng hồ đồ. Tròng mắt gần như trong suốt của Vương Hỷ đảo một vòng rồi lại một vòng, sát khí vốn nở rộ như bụi gai thủy tinh lại dần dần che giấu đến phía dưới làn da. Hít sâu một hơi, thản nhiên nói, cho nên nói, hai chúng ta tựa như đều là lẻ loi một mình, không có hậu viên, hơn nữa đều nắm giữ bí mật tuyệt đối không muốn để người khác biết đến. Lại bị đối phương biết. Hình như là như vậy. Lý Diệu nói, ta không phải linh thú thượng nhân, ngươi không phải đại thái giám Vương Hỷ, chúng ta rõ ràng đều không có lý do có thể xuất hiện ở đây, nhưng lại đều xuất hiện ở đây rồi, hơn nữa ngươi không làm gì được ta, ta cũng không chém giết được ngươi. Cục diện xấu hổ như thế, ngươi trái lại nói xem nên xử lý như thế nào. Ánh mắt âm trầm của Vương Hỷ quét một vòng lại một vòng ở trên huyền cốt chiến khải, tựa như đang đánh giá xác suất đột nhiên phát động thủ thắng. Sau một lát, cười khổ nói, không sai, ở dưới tình huống hai bên đều đề phòng cao độ, chúng ta ai cũng không làm gì được ai. Mà giờ phút này, còn có rất nhiều người tu chân không chịu chúng ta khống chế, đang ở trong chiếc nữ hoa chiến hạm này chạy tới chạy lui. Lý Diệu nhìn chằm chằm đối thủ, không bỏ qua mỗi một chỗ rung động nhỏ bé nhất quanh thân Vương Hỷ, nói thêm một câu, đó đều là những kẻ được việc không đủ, hỏng việc có thừa, nhỡ đâu bị bọn họ làm bừa, đem bộ vị mấu chốt trong chiến hạm phá hỏng, chỉ sợ ngươi và ta đều không hy vọng cục diện như vậy xảy ra nhỉ. Nữ hoa chiến hạm. Vương Hỷ chớp mắt nói, thì ra tên thật của tiên cung là nữ hoa chiến hạm sao? Ết. Lý Diệu hoàn toàn há hốc mồm. Ngươi có thể dựa vào quét mặt quét được vào phòng điều khiển, lại không biết nói nơi này là nữ hoa chiến hạm. Lại là một trận trầm mặc tương đối xấu hổ. Nếu đây là cạm bẫy nào đó, mà ngươi luôn luôn diễn trò, vậy ta không thể không nói, diễn xuất của ngươi thật sự đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, ta cảm thấy mình mơ hồ sắp bị lừa rồi. Vương Hỷ đánh vỡ cục diện bế tắc, nói từng chữ một. Ta cũng đang muốn nói như vậy. Lý Diệu nghiến răng nói, nếu ngươi luôn luôn diễn trò, lại bày ra một bố cục không kẽ hở, chỉ là vì dụ hoặc ta nói ra bí mật của bản thân, vậy diễn xuất của ngươi, thật là một kẻ đáng sợ nhất ta bình sinh gặp, ngã ở trong tay ngươi, ta cũng tiếp nhận. Ta lớn mật đoán một phen. Vương Hỷ từ trong kinh ngạc dần dần khôi phục lại, thanh âm trở nên càng lúc càng bình tĩnh, ngươi ngụy trang thành thân phận, linh thú thượng nhân, lẻn vào nơi này, hẳn là có một kế hoạch không thể cho ai biết. Tự nhiên, ở trong mắt ngươi, ta cũng có một kế hoạch thần bí khó lường. Hai người chúng ta đều đã biết một bộ phận bí mật của đối phương, thoạt nhìn, tựa như đều muốn đem đối phương mới thôi. Nhưng, ta vẫn là câu nói kia lần trước gặp mặt, hai chúng ta đều có kế hoạch không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chưa chắc sẽ xảy ra xung đột, đặc biệt bây giờ xem ra, người ta đều biết rất nhiều thứ đối phương không biết, nhưng tương đối cảm thấy hứng thú, mọi người có lẽ có cơ hội hợp tác. Dù sao mọi người bây giờ ở trong căn phòng bí mật, ở dưới tình huống kiềm chế nhau, tuyệt đối không có khả năng rời khỏi, mà người bên ngoài hẳn là cũng không xông vào được. Nếu chúng ta nhất định phải tự giết lẫn nhau, có thể trao đổi trước một phen tình báo với nhau hay không, để mọi người sau khi đều sửa sang ra đầu mối rõ ràng, lại đánh nhau to, chết, tốt xấu cũng có thể được chết rõ ràng. Lý Diệu nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu, ta làm sao biết, ngươi không phải đang gạt ta. Chúng ta đương nhiên đều có khả năng lừa gạt đối phương. Vương Hỷ không chút hoang mang nói, nhưng từ trong lừa gạt đều có thể phân tích ra rất nhiều tin tức mấu chốt, chung quy tốt hơn không đầu không đuôi đồng quy vu tận chứ. Có đạo lý. Lý Diệu trầm ngâm một lát, sảng khoái gật đầu nói, xuất phát từ công bằng, ta đề nghị một loại phương thức, chúng ta thay phiên hướng đối phương đưa ra một vấn đề, sau khi trả lời xong, lại do đối phương đặt câu hỏi, nếu cảm thấy vấn đề quá mức mẫn cảm, có thể không trả lời, đổi một vấn đề, ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt lắm. Hai mắt Vương Hỷ lập lòe tỏa sáng, vì biểu đạt thành ý với nhau, chúng ta nên đem chiến giáp đều thu lại hay không? Hắn hoặc là nói nàng, vốn cũng không phải một nữ tử đặc biệt xinh đẹp, nhưng dung nhan hơi tỏ ra bình thường, ở sau khi phối với đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, như thủy tinh này, lại như là vẽ rồng điểm mắt, làm cả người đều thể hiện ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục, mà câu này ra khỏi miệng. Thế mà mơ hồ có một loại khí phách miệng vàng lời ngọc, làm người ta không thể làm trái. Nên là vậy. Lý Diệu gật đầu, thu hồi huyền cốt chiến khải, tương đương với trần truồng bại lộ ở trước mặt Vương Hỷ nhân vật thần bí này, áp lực đương nhiên rất lớn. Nhưng, tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải cách, mà hắn càng thêm hy vọng nhìn thấy Vương Hỷ là làm sao thu hồi bộ chiến giáp thủy tinh quỷ dị này. Hai ngón tay Lý Diệu nhẹ nhàng ấn mi tâm, huyền cốt chiến khải dần dần hóa thành từng luồng hào quang, thu nạp đến trong nhẫn càn khôn. Dây thủy tinh quanh thân Vương Hỷ lại nhộn nhạo ra từng vòng vần sáng màu trắng ngà, dần dần mềm đi, như là chất lỏng sền sệt nào đó, bị cô thông qua làn da hút vào trong cơ thể. Điều này một lần nữa khẳng định phán đoán của Lý Diệu, bộ chiến giáp thủy tinh này không phải pháp bảo, mà là một bộ phận thân thể của Vương Hỷ, tương đương với Lý Diệu ở sau khi kích hoạt hồng hoang tế bào, thể hiện ra vảy, gai xương, thủy tinh thể tập trung năng lượng các loại đặc thù. Chỉ là so với những đặc thù đó càng thêm quỷ dị hoặc là nói tiên tiến hơn. Lý Diệu ở huyết yêu giới từng tiếp xúc vô số loại yêu tộc thiên kỳ bách quái, bao gồm trong loạn huyết yêu tộc càng có một số biến dị thể quỷ dị, nhưng chưa bao giờ nghe nói loại tồn tại này có thể từ trong cơ thể thẩm thấu ra chiến giáp siêu cao cấp, huống chi còn có thể tự do chuyển đổi giới tính. Vừa rồi đã là ta đánh lén, vậy thì mời Vương Công hỏi trước đi. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, chủ động nói. Vương Hỷ là đúng, cho dù muốn bịa đặt nói dối, khẳng định cũng phải căn cứ vào mảnh vỡ chân thật nào đó, mà ở trong vấn đề đối phương ném ra, cũng vô cùng có khả năng cất giấu sự thật đối phương dốc sức muốn giấu giếm. Cho nên đưa ra câu hỏi chưa chắc chiếm tiện nghi, trả lời cũng không nhất định chịu thiệt. Tốt! Vương Hỷ xem ra so với Lý Diệu càng thêm khẩn trương hơn, sốt ruột không chờ được hỏi, ngươi vừa rồi nói, nơi này gọi là nữ hoa chiến hạm, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên nói, Vương Công đã biết mật mã nơi này, lại có thể thông qua tất cả khâu kiểm tra thân phận, hơn nữa lúc ban đầu hành động tìm kiếm tiên cung chính là ngươi khởi xướng, ngay cả bản đồ cũng là ngươi tìm được, vì sao ngươi ngay cả nơi này rốt cuộc là nơi nào cũng không biết. Vương Hỷ hừ lạnh nói, bây giờ là ta đặt câu hỏi. Lý Diệu hơi động tâm, đối với vấn đề này trái lại không có gì để giấu giếm, bởi vì nếu Vương Hỷ là gián điệp chân nhân loại đế quốc hoặc là thế lực thần bí nào khác, không có lý do ngay cả nữ hoa chiến hạm cũng không biết. Chiến tranh viễn cổ của bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, ở chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh đều không phải bí mật gì, tư liệu bọn họ nắm giữ, chỉ có thể nhiều hơn so với tinh diệu liên bang. Cho nên, nếu vấn đề này không phải Vương Hỷ cố ý làm giảm sự cảnh giác của Lý Diệu, vậy cô ta là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nữ hoa chiến hạm chính là tinh hải chiến hạm của nữ hoa tộc văn minh tiền sử. Nhìn từ bố trí cùng kết cấu chiếc chiến hạm này, đại khái xem như phạm trù hạm đột kích cỡ trung, chủ yếu dùng cho chiến đấu trên quỹ đạo cận địa của hành tinh, nhưng cũng có thể chấp hành nhiệm vụ trong tầng khí quyển đột nhiên hạ xuống tập kích mạnh mẽ. Lý Diệu từ từ nói, chiếc chiến hạm này hẳn là ở mười mấy vạn năm đến mấy chục vạn năm trước đã rơi xuống đây, nhắm chừng là khoang động lực bị bàn cổ tộc phá hủy nghiêm trọng đi, nhưng khoang còn lại, đặc biệt phòng điều khiển và máy tính khống chế chính đều tương đối tốt, hẳn là có thể khai quật ra không ít thứ có giá trị. Nữ hoa tộc, bàn cổ tộc. Vương Hỷ vẻ mặt mờ mịt, giống như nháy mắt bị rót vào quá nhiều thứ cô không thể lý giải, nhíu mày nói, ta biết bàn cổ và nữ hoa đều là thượng cổ thần ma, ở mấy vạn năm trước cổ thánh giới thường xuyên có thể từ trong lòng đất đào móc ra di cốt cùng pháp bảo của bọn họ, nhưng mấy vạn năm gần đây dần dần cũng rất hiếm thấy. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện. Nói như thế, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc là hai bên đối địch, cái gọi là tiên cung này là chiến hạm của nữ hoa tộc. Cho nên, ánh mắt của cô trong tích tắc so với vừa rồi lấp lánh gấp 10, không tự chủ được đề cao thanh âm nói, ta là đúng, ngoài cổ thánh giới, thật sự còn tồn tại vũ trụ rộng lớn vô biên, còn có thế giới vô tận, có thể dùng thuyền lớn không thể tưởng tượng như vậy đi tung hoành ngang dọc. Lý Diệu gãi đầu, thầm nhủ Vương Công lão nhân gia ngày sau cái gì cũng không biết. Các tin tức rất thông thường này, vô luận đối với đế quốc, thánh minh hoặc là thế lực vũ trụ nào khác mà nói, đều không phải bí mật gì, lại càng sẽ không quan hệ đến an nguy của Tinh Diệu Liên Bang. Lý Diệu trầm ngâm một lát, chọn một ít khái niệm cơ bản mơ mơ hồ hồ nói cho Vương Hỷ. Đương nhiên chỉ cực hạn ở bản thân chiến tranh bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, về phần chiến tranh rốt cuộc vì sao bùng nổ, địa vị nhân loại ở trong trận chiến phong thần này, ba pháp tắc bổn nguyên lớn, vân vân, tất cả đều bỏ bớt đi không nói. Từ cổ tu thời đại phát triển đến văn minh tu chân hiện đại đoạn lịch sử này, lại càng sẽ không dễ dàng nói thẳng ra. Vương Hỷ lặng lặng nghe, trong mắt đẹp lóng lánh bỗng trào ra hai dòng nước mắt long lanh trong suốt như ngọc trai, kích động nói, ta là đúng, giấc mơ của ta đều là thật, cổ thánh giới quả nhiên chỉ là một cái giếng sâu nhỏ hẹp, leo ra khỏi giếng, mới là thiên địa mênh mông vô tận. Lý Diệu hơi động tâm, nhân cơ hội hỏi, Vương Công đã đối với tất cả đều hoàn toàn không biết gì, sao có thể sinh ra ý định thăm dò tiên cung. Hơn nữa Vương Công rất quen thuộc kết cấu bên trong nữ hoa chiến hạm, bao gồm ngươi có thể thông qua kiểm tra thân phận khoang mấu chốt nhất, thật sự là khó hiểu đến cực điểm. Vương Hỷ nhìn quét Lý Diệu một cái, hào quang lấp lánh trong mắt dần dần ảm đạm, lần này cũng chưa lạnh lùng từ chối trả lời, mà là thấp giọng nói, nếu ta nói, ta cũng không biết, ngươi tin hay không? Vương Công cũng không biết. Lý Diệu sửng sốt, có ý tứ gì? Ta cũng không biết, tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì, cho nên ta mới sẽ không tiếc trả giá tất cả tới tìm tiên cung. Vương Hỷ hơi nhíu mày nói, bởi vì trong đầu ta vẫn luôn có một chút thanh âm, một ít hình ảnh loang lỗ đang nói cho ta biết, chỉ cần tìm được tiên cung, thì có thể phá giải tất cả, thì có thể biết. Ta rốt cuộc là ai? Trong lòng Lý Diệu nhấc lên sóng to vạn trượng, ngừng thở, không dám cắt ngang hồi ức của Vương Hỷ. Vương Hỷ dựa một cây cột chống trời khổng lồ chậm rãi trượt ngồi xuống, thở phào một hơi, kinh ngạc nhìn chằm chằm một điểm trong hư không không tồn tại vật gì, chần chờ nói, ngươi đã dám tới tham gia chuyến đi tiên cung, nhất định trước đó từng sưu tập tư liệu của ta. Biết ta đến từ trong một thung lũng hẻo lánh trên biên cảnh Đại Kiền cùng Quỷ Tần, trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ có một sơn thôn nhỏ cằn cỗi đó của chúng ta. Lý Diệu gật gật đầu, trên tư liệu quả thật là nói như vậy. Đại Hoạn Vương Hỷ không phải một người tự dưng toát ra, trong hoàng cung, cũng không có khả năng bỏ mặc một thái giám lai lịch không rõ tiếp cận bản thân hoàng đế. Chẳng qua, có một điểm ở trên toàn bộ tư liệu đều không có khả năng ghi lại. Vương Hỷ do dự rất lâu, vẫn nói ra, ta không phải sinh ra ở sơn thôn kia, cha mẹ nuôi của ta trước khi chết nói cho ta biết, ta là bị bọc ở trong một quả cầu lửa to lớn hừng hực thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, rơi ở sâu trong thung lũng nơi vết chân hiếm thấy, khi lửa đều rút đi hết, trong cái hố đất chính là một cái vỏ sắt lớn đen sì. Cha mẹ nuôi của ta đều là sơn dân nghèo khổ dốt đặc cán mai, năm ấy đứa con duy nhất lại chết bởi nạn sói, đang lúc cực kỳ bi thương, lại phát hiện hiện tượng lạ trên bầu trời, xuôi theo đó tìm được địa điểm rơi xuống, phát hiện cái vỏ sắt lớn thần bí khó lường này. Cái vỏ sắt lớn nứt ra từ giữa, bên trong phun trào ra cả mảng lớn chất lỏng sền sệt màu xanh lam, trong đó ngâm một đứa bé sơ sinh nhăn nhúm. Hai người bọn họ, tự nhiên không có khả năng biết cái vỏ sắt lớn đó rốt cuộc là cái gì, còn tưởng là lão thiên gia mở lòng từ bi, vì an ủi nỗi đau mất con của bọn họ, đặc biệt tặng cho bọn họ một cái con, vì thế liền đem ta mang về nhà nuôi nấng. Quả cầu sắt to lớn, từ trên trời giáng xuống, chất lỏng sền sệt màu lam đậm, trẻ sơ sinh nhăn nhúm. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, trong đầu dần dần phát họa ra một hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Ngay từ đầu, bọn họ tự nhiên sẽ không nói cho ta biết, lai lịch thật sự của ta, ta giống như bọn nhỏ hoang dã coi trời bằng vung khác trong sơn thôn nhỏ dần dần lớn lên. Vương Hỷ nói, tuy không phải là cha mẹ đẻ, nhưng bởi vì có một phen cơ duyên trời ban này, lại xem như già mới có con, cha mẹ nuôi của ta đối đãi ta vô cùng tốt, thậm chí còn đặc biệt chạy ra ngoài vài trăm dặm, đến trên trấn lớn gần nhất, tìm tiên sinh dạy học đặt cho ta một cái tên, cha nuôi ta họ Long, Long Dương Quân là tên thật của ta. Lý Diệu chớp chớp mắt, nhân cơ hội nói, cho nên đây mới là bộ dáng thật sự của ngươi, ngươi là nữ nhân. Long Dương Quân vội ho một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, không trả lời vấn đề của Lý Diệu, tự nói, nhưng, theo tuổi dần dần trưởng thành, ta dần dần phát hiện trên người mình thể hiện ra một ít đặc thù quỷ dị không thể giải thích, thật sự là rất khác với những đứa trẻ khác. Ngươi cũng đã có một chút huyết thống mang di, có thể sử dụng mang thể thuật thể hiện ra đặc thù hung thú mãnh liệt như vậy, nên biết, ở giữa Đại Kiền cùng hai châu U Vân, địa khu biên cảnh cài răng lược, tuyệt đại bộ phận mọi người đều là con lai, ít nhiều sẽ bày biện ra một ít đặc thù cổ quái, có được một hai cái răng nanh. Nơi bí ẩn mọc ra vài cái lông vũ, thậm chí trên đầu nhô ra một cái sừng nhọn nho nhỏ, những thứ này đều là chuyện nhìn quen lắm rồi. Nhưng, mặc dù là so sánh với những đứa trẻ hình thù kỳ quái đó, cơ thể của ta cũng tính là một người cổ quái nhất, nói ví dụ loại có thể tùy theo ý muốn từ trong cơ thể phát ra vỏ ngoài xương thủy tinh này, đó là đặc thù hoàn toàn không thể giải thích. Nhưng, so với thân thể cổ quái, hình ảnh và thanh âm khi đó thường xuất hiện ở sâu trong đầu ta, mới khiến người ta càng thêm không thể chịu đựng được. Không biết ngươi có từng thể hội cảm giác như vậy hay không, từ khi ta có ký ức tới nay, đến mỗi lúc đêm dài yên tĩnh, lâm vào cảnh trong mơ, trước mắt sẽ luôn xuất hiện một số hình ảnh kỳ quái, hoàn toàn không thể giải thích, còn có thể nghe được rất nhiều tiếng động lớn, líu ríu. Ngày nghỉ gì, đêm mơ vậy, giấc mơ của người bình thường cho dù khúc chiếc ly kỳ nữa, chung quy sẽ không thoát ly thế giới chân thật vị trí ban ngày, nhiều nhất tiến hành một phen vặn vẹo biến hình mà thôi. Mà giấc mộng lạ của ta, lại căn bản không phải một đứa bé 4-5 tuổi có thể thừa nhận, sẽ chỉ ở vô số đêm, như rắn độc tiến vào trong đầu của ta, làm đầu ta đau muốn nứt, gần như phát cuồng. Lý Diệu tim đập như trống, hầu như sắp rên rỉ thành tiếng, gian nan nói, giấc mộng lạ của ngươi, cụ thể là nội dung gì? Long Dương Quân lắc lắc đầu, lặng lẽ nói, cái đó giống như là một vòng xoáy loang lỗ, do thi thể vô số con bướm tạo thành, ngẫu nhiên mới có tin tức vụn vặt có thể được ta lý giải, dù sao đều là một số người hình thù kỳ quái đang chém giết lẫn nhau, hoặc là trong vũ trụ rộng lớn vô biên, một chuỗi tinh tú hừng hực thiêu đốt, tinh tú thật sự. Lý Diệu hít thở càng lúc càng dồn dập, ngươi là nói, cảnh tượng thời đại hồng hoang, phong thần đại chiến. Ta không biết. Long Dương Quân gọn gàng dứt khoát nói, ngay cả nữ hoa tộc, bàn cổ tộc và phong thần đại chiến các loại khái niệm, ta đều là hôm nay mới biết được. Gần 100 năm trước, lại há có thể biết hàm nghĩa của những giấc mơ lạ này. Lý Diệu trầm mặt, hai luồng thần niệm trong đầu kịch liệt giao phong. Long Dương Quân trả lời tuy không phải không một kẽ hở, nhưng quả thực hợp tình hợp lý, ẩn chứa lượng tin tức rất lớn, không quá giống hoàn toàn là giả. Huyết sắc tâm ma lại khàn cả giọng gầm rú, giả, giả, khẳng định là giả. Mặc kệ ả là Vương Hỷ hay là Long Dương Quân, đều là một trong những tồn tại đáng sợ nhất của thánh giới, ngày xưa có thể một tay che trời, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, đem toàn bộ tu chân giới đều đùa bỡn trong bàn tay. Nhà âm mưu như vậy, sao có khả năng ở trong vòng một giờ ngắn ngủn đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi người ngoài hành tinh lai lịch không rõ này, đem bí ẩn thân thế của mình hướng ngươi mở lòng, thật sự quá ngây thơ đi. Ả khẳng định là đào một cái hố cực lớn đến chờ ngươi nhảy vào, phải thật cẩn thận. Ta biết ngươi đã suốt 100 năm chưa tiến hành đại đạo chi tranh với Đinh Linh Đan, đạo tâm nhất định giống như đói, nhưng cho dù muốn trúng mỹ nhân kế, cũng tuyệt đối không thể ngã ở trong tay loại yêu nhân không âm không dương này. Có đạo lý. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, lại có chút không chắc, nhưng, ả thật là lẻ loi một mình, hơn nữa căn bản không tính được ta sẽ xông tới, bị Yến Ly Nhân chém trúng một kiếm đó cũng là hàng thật giá thật, tất cả cái này đều nói rõ, mặc dù thực có một cái bẫy, cũng không phải trước đó bày ra sẵn, mà là tùy cơ ứng biến. Cho nên nói, khả năng không lớn là một bố cục nhằm vào ta hoặc là nói tinh diệu liên bang, ta khẳng định là trong lúc vô tình cuốn vào, giả thiết ả đang nói dối, mục đích của ả rốt cuộc là cái gì đây? Cái đó ai biết? Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, nói không chừng ả muốn giả bộ đáng thương tranh thủ lòng đồng tình của ngươi, để ngươi giúp ả hoàn toàn nắm giữ nữ hoa chiến hạm thì sao? Đợi ả đem nữ hoa chiến hạm hoàn toàn vận chuyển, ngươi đoán ả có thể đột nhiên biến sắc mặt hay không? Không sai. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, nữ hoa chiến hạm khổng lồ như thế, mặc dù người ngày xưa có muôn vàng quan hệ với chiếc chiến hạm này, cũng rất khó một mình một ngựa khống chế. Lý Diệu là cao thủ luyện khí, lại biểu hiện ra bộ dáng rất quen thuộc với nữ hoa chiến hạm, nói không chừng Long Dương quân muốn dụ dỗ hắn làm trợ thủ, đợi tới lúc bọn họ thật sự đem nữ hoa chiến hạm miễn cưỡng sửa xong, bay lượn trong vũ trụ, đó là lúc Long Dương quân bại lộ mặt mũi thật. Sau đó thì sao? Lý Diệu ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi, bất động thanh sắc truy hỏi. Long Dương quân lạnh lùng nhìn quét hắn một cái, nói, ngươi không cảm thấy vấn đề này thật sự quá dài sao, sự tình liên quan bí mật thân thế của ta, tình báo giá trị trên trời như vậy, không nên dùng lai lịch của ngươi đến trao đổi sao? Ngươi rốt cuộc là ai, thế lực ở sau lưng ngươi, luyện chế ra chiến giáp tinh xảo như thế, lại là thần thánh phương nào, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.